Thiên Kiêu Chiến Kỷ 314 chương 3100 trừ lão ma phu phụ Lâm Tầm mơ hồ đoán được. Sư tôn nên là đã sống nhiều cái kỷ nguyên. Đồng thời tại cái này mệnh vận chi hải bên trong cũng vô cùng có uy vọng. Mới có thể để Sơn Phong đạo chủ dạng này đại năng giả đều là hiểu rõ hắn chuyện cũ. Trước kia hắn liền nghe Trọng Thu nói qua. Sư tôn từng tại cái này mệnh vận chi hải bên trong giúp nguyên giáo tổ sư Nguyên Sơ cùng linh giáo tổ sư Hư Ẩm cướp đoạt tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Cũng vì vậy mà đắc tội Vu giáo tổ sư Thiên Vu cùng Thiền giáo tổ sư Thích. Đây cũng là vì cái gì nguyên giáo, linh giáo đều là hội sẽ như vậy che chở phương thốn truyền nhân nguyên nhân. Lúc này, Hành Kiếm Hạp hỏi, Sơn Phong, vũ đạo kỷ nguyên bên trong. Bây giờ còn lại mấy người loại trừ ta. Chỉ còn lại lão Bạch Trạch, Tiêu Hà, lão Mộ. Một bộ tử bào Sơn Phong đạo chủ cảm khái nói. Người càng ngày càng ít. Muốn tranh đoạt thời cơ lúc. Tự càng ngày càng khó khăn. Giống như lần trước tranh phong bên trong. Ta cùng lão Bạch Trạch, Tiêu Hà, lão Mộ bọn hắn liên thủ. Cũng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Lão Bạch Trạch cùng lão Mộ càng bởi vậy gặp trọng thương, lần này đều không có đến đây. Là ai đả thương hai người bọn họ? Hành Kiếm Hạp nhíu mày. Sơn Phong đạo chủ cười ha ha. Đại đạo tranh phong, ai cũng là địch nhân. Thật muốn báo thù, kia cừu địch coi như nhiều lắm. Ta liền muốn biết là ai đả thương hai người bọn họ. Hành Kiếm Hạp lộ ra rất kiên trì. Sơn Phong đạo chủ trầm mặc một lát, nói, ta biết ngươi nghĩ thay kia hai lão gia hỏa báo thù, bất quá chuyện này vẫn là thôi đi, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ điều tra ra. Hành Kiếm Hạp hừ lạnh một tiếng, mà hậu đạo, lần này chỉ có ngươi cùng Tiêu Hà tới. Sơn Phong đạo chủ gật đầu, đúng vậy. Tiêu Hà đâu á? Sơn Phong đạo chủ khẽ giật mình, lòng bàn tay hiển hiện một cái ngọc bội, tính tâm cảm ứng. Một lát sau, hắn con ngươi nhíu lại, sắc mặt cũng thay đổi. Tiêu Hà khí tức lúc mạnh lúc yếu, đây rõ ràng là gặp được chiến đấu. Hành Kiếm Hạp trong lòng căng thẳng, nói, cái kia còn thất thần làm gì, đi tốt. Sơn Phong đạo chủ trước tiên phía trước vừa đeo đường. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Lâm Tầm đi theo phía sau. Trên đường, Hành Kiếm Hạp cũng là đem một ít chuyện truyền âm báo cho Lâm Tầm. Nguyên lai, Hành Kiếm Hạp cùng Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà bọn người, sớm tại trước đây thật lâu tự quen biết. Bọn hắn đều là từng hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong, từng tao ngộ nhiều lần đại tịch vô mệnh kiếp. Nhưng về sau, ở trên cái kỷ nguyên hủy diệt về sau, Hành Kiếm Hạp lựa chọn cùng hắn sư tôn Nguyên Sơ cùng một chỗ, tiến vào linh vũ kỷ nguyên. Đến mức làm lần này kỷ nguyên chi kiếp tiến đến lúc Hành Kiếm Hạp tiến vào linh vũ chi giới. Trên thực tế, tình huống như vậy tại mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên thế giới bên trong nhìn mãi quen mắt. Mỗi khi một cái kỷ nguyên hủy diệt lúc, có người lựa chọn lưu tại mệnh vận chi hải tiếp tục chờ đợi. Có người chọn tiến vào một cái mới đàn sinh kỷ nguyên tu hành vấn đạo. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tiến vào kỷ nguyên mới bên trong tu hành cường giả. Tại kỷ nguyên mới chi kiếp tiến đến tiến lên nhập mệnh vận chi hải lúc, sẽ xuất hiện tại tới đối ứng vị diện thế giới bên trong. Giống như Hành Kiếm Hạp, liền là tiến vào linh vũ chi giới. Mà một mực lưu tại mệnh vận chi hải những cường giả kia, thì vẫn cứ lưu tại hắn nguyên bản chỗ kỷ nguyên thế giới bên trong. Giống như Sơn Phong đạo chủ, năm đó tự lựa chọn lưu tại mệnh vận chi hải vũ đạo chi giới. Cho nên, hắn cùng Hành Kiếm Hạp tuy là lão hữu, nhưng ở cách này mệnh vận chi hải, lẫn nhau vị trí kỷ nguyên vị diện lại là không giống. Lâm Tầm tự nhiên cũng tin tưởng điểm này. Lúc trước đang hỏi ý Trọng Thu, Nhược Tố đám người quyết định lúc, hắn tự cân nhắc qua vấn đề này. Bởi vì, như những sư huyên kia sư tỷ lựa chọn một mực lưu tại mệnh vận chi hải, tự vô pháp đi độ đại tịch vô mệnh kiếp. Hắn tu vi nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tạo vật cảnh đại viên mãn tình trạng. Nếu là những sư huyên kia sư tỷ lựa chọn tiến về kỷ nguyên mới tu hành, Lập tức một lần bọn hắn muốn tranh độ tiến về chúng diệu đảo hư lúc, chú định còn phải đợi đợi cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Bởi vì chỉ có kỷ nguyên bên trong kiếp phủ xuống thời giờ, bọn hắn mới có thể đi độ đại tịch vô mệnh kiếp, mới có thể chứng đạo vô lượng cảnh, cũng mới có thể có cơ hội lại tiến vào mệnh vận chi hải. Bất quá, đến lúc đó lại tiến vào mệnh vận chi hải, bọn hắn tựu không cách nào lại đi vào cái này linh vũ chi giới, mà là sẽ xuất hiện tại cùng chỗ kỷ nguyên đối ứng mới vị diện bên trong. Đáng nhắc tới chính là mỗi một lần kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước đó, phần lớn vĩnh hằng nhân vật đều bị đại tịch vô mệnh kiếp oanh sát. Nhưng tương tự, cũng có cường hoành nhịp thiên hạng người tại kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước, tao ngộ nhiều lần đại tịch vô mệnh kiếp oanh sát mà sống sót tới. Đương nhiên càng nhiều vĩnh hằng cảnh nhân vật chọn tiến vào Côn Lôn Khư bên trong tránh né bực này tai kiếp. Nói ngắn gọn, có người độ kiếp mà chết, có người độ kiếp thành công, cũng có người lựa chọn tiến vào mệnh vận chi hải tránh né. Vô lượng cảnh, danh xưng đại tiêu giao, đại tự tại, có thể thực hiện đi rất nhiều kỷ nguyên bên trong. Cái này tuyệt không phải là khoa trương. Bởi vì có thể tại đại tịch vô mệnh kiếp bên trong sống sót, đã cực kỳ không dễ dàng. Mà những cái kia đại vô lượng cảnh nhân vật đều vượt qua 3 lần trở lên đại tịch vô mệnh kiếp. Nói cách khác, giống như Hành Kiếm Hạc, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên bọn hắn, giống như Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn, đều trải qua nhiều cái kỷ nguyên thay đổi, mới có được bây giờ đạo hạnh. Mà vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp số lần càng nhiều, đạo hạnh tựu càng mạnh, đây là mọi người đều biết sự tình. Dù sao, đại tịch vô mệnh kiếp uy năng hồi sẽ một lần so một lần cường đại. Có thể tại dưới bực này tình huống lần lượt còn sống sót, đạo hạnh tự nhiên không thể nghi ngờ cường hãn. Có thể xét đến cùng, đại vô lượng cảnh nhân vật trung quy là tại vô lượng cảnh trong phạm vi. Giống như Tuyệt Vô Thiên dạng này tiểu vô lượng cảnh nhân vật, liền có thể cùng đại vô lượng cảnh nhân vật chống lại. Ngay tại ở hắn nội tình vốn là cực kỳ nghịch thiên, có chiến lực mới có thể như thế cường đại. Sở dĩ được xưng tiểu vô lượng cảnh đơn giản là vẹn vẹn chỉ tao ngộ qua 3 lần đại tịch vô mệnh kiếp thôi. Nếu để hắn tao ngộ càng nhiều đại tịch vô mệnh kiếp oanh kích, dùng hắn lực lượng chú định cũng có thể khiêng đi qua. Đơn giản mà nói, độ đại tịch vô mệnh kiếp lần số bao nhiêu, đích thật là phán đoán một cách vô lượng cảnh người chiến lực cường đại hay không một cách tiêu chuẩn. Nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Giống như Tuyệt Vô Thiên, Quý Thiên Thanh, Tử Sa Trùng những này tiểu vô lượng cảnh nhân vật liền là ví dụ sống sờ sờ. Còn như Lâm Tầm dạng này tạo vật cảnh nhân vật, sớm đã theo kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát, chỗ đạp vào đạo đồ đã sớm từ cùng thời gian tuyệt đại đa số vô lượng cảnh nhân vật không giống. Cho nên cũng chú định vô pháp dùng cân nhắc vô lượng cảnh nhân vật tiêu chuẩn đi cân nhắc Lâm Tầm đạo đồ. Mà mọi người đều biết, kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ là Thái Sơ Chúa Tể. Nhưng Thái Sơ Chúa Tể cũng vẹn vẹn chỉ có thể quấy nhiễu cùng mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Giống như Thiên Mệnh Sứ Giả Ứng Sơn Ưng liền có thể mượn dùng bực này lực lượng. Giống như Thái Sơ Trung thì là đến từ Thái Sơ Chúa Tể chi thủ. Bảo vật này đồng dạng có thể ngự dụng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Còn như đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng bản nguyên đến từ chỗ nào? Trước mắt mà nói, Lâm Tầm cũng vẹn vẹn chỉ có thể suy đoán ra. Kiếp nạn này cực có thể nguồn gốc từ chúng diệu đạo hư. Đây cũng là vì cái gì Phương Thốn chi chủ, Trần Lâm không, Kim Thiền những này tiên hiền nhân vật hội sẽ tiến về chúng diệu đạo hư nguyên nhân chỗ. Đồng dạng, Lâm Tầm sở dĩ phán đoán, đại tịch vô mệnh kiếp chỉ có thể bị kia Thái Sơ Chúa Tể quấy nhiễu cùng ngự dụng. Nguyên nhân ngay tại ở, y theo Ứng Sơn Ưng lúc trước nói, kia bị coi là phía sau màn hắc thủ Thái Sơ Chúa Tể, trước đây thật lâu tựu bị vây ở chúng diệu đạo hư. Đây cũng là vì cái gì Thái Sơ Chúa Tể sẽ có vẻ như vậy thần bí nguyên nhân. Bực này tình huống dưới, cũng chỉ có những cái kia tiến vào chúng diệu đạo hư nhân vật mới có cơ hội điều tra ra Thái Sơ Chúa Tể thân phận, còn như bao trùm tại tạo hóa chi hư bốn phía thuộc về Thái Sơ Chúa Tể lực lượng. đó cùng kỷ nguyên chi kiếp không quan hệ. Chính là bởi thái sơ quy tắc biến thành. Điểm này, sớm tại Lâm Tầm đem thái sơ tượng đá bên trong bao hàm tích kia một tia thái sơ quy tắc trấn áp lúc, liền đã suy đoán ra tới. Sơn Phong đạo chủ phía trước vừa đeo đường, vẹn vẹn không tới thời gian một khắc, nơi xa truyền đến một trận chiến đấu kịch liệt oanh minh thanh âm. Lúc này, liền Lâm Tầm trong thần thức đều có thể cảm ứng được. Tại xa như vậy chỗ một mảnh thiên địa bên trong, một cái hắc bào nam tử ngay tại đụng phải hai tên đối thủ giáp công. Kia hai tên đối thủ một nam một nữ, nam tử đầu đội sen quan, một bộ phong hỏa đạo bào, tựa như một vị quân vương. Giơ tay nhấc chân, nhấc lên mênh mông như biển tử kim sắc quy tắc lực lượng. Nữ tử người mặc phượng bào, tóc dài như tuyết, da thịt ấm ánh, tay cầm một thanh lục sắc quạt ba tiêu. Mỗi lần huy động, đều có tầng tầng màu xanh quy tắc biến thành phong bão quét sạch khuyết tán. Hung hăng tàn phá bừa bãi, khí tức hủy diệt kinh người. Mà bị một nam một nữ này giáp công hắc bào nam tử, thân ảnh ngang tàng hùng tuấn, hai tay đều nắm một thanh màu đen cử kiếm. Kiếm khí mãnh liệt tung hoành, cũng là cực kỳ cường hoành. Chỉ là chỗ hắn cảnh lại rõ ràng không thể lạc quan, đều bị áp chế đến sắp không ngóc đầu lên được. Trong nháy mắt, Sơn Phong đạo chủ sắc mặt tựu trở nên khó coi. Lại là trừ lão ma cùng Vân Tương con đôi này gian phu dâm phụ, lại là bọn hắn. Chẳng lẽ trước kia bọn hắn đã từng như vậy đối phó Tiêu Hà Hành kiếm hạp sầm mặt lại? Kia bị một đôi nam nữ vây công hắc bào nam tử chính là Tiêu Hà, mà kia một đôi nam nữ thì theo thứ tự là Trừ Lão Ma cùng Vân Tương con, đến từ ma đạo. Kỷ nguyên một đôi cử kiêu đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Đợi chút nữa lại giải thích với ngươi. Sơn Phong đạo chủ đưa tay tế ra một thanh chiến đao, bạo xông về phía chiến trường. Tiêu Hà, ta đến giúp ngươi, chúng ta cũng cùng tiến lên. Hành kiếm hạp không chút do dự thôi động lôi đình bảo tháp, cũng vọt lên đi qua. Phó Nam Ly cùng Lâm Tầm theo sát phía sau. Chập chập, Tiêu Hà lão nhi, trợ thủ của ngươi tới cũng được, liền để ngươi trước sống tạm một đoạn thời gian, lần sau lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Tại chỗ rất xa, đầu đội sen quan, người mặc phong hỏa đạo bào nam tử gặp đây, cùng kia phượng bào nữ tử liếc nhau, không đợi hành kiếm hạp bọn hắn đánh tới, liền trước tiên bước ra trở ra. Bạch bạch bọn hắn thân ảnh lấp lóe, quả quyết na di trời cao mà đi. Căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng. Hiển nhiên là ý thức được, giờ này khắc này, đã không còn giết chết Tiêu Hà có thể. Trừ lão ma có ngon thì đừng chạy, Sơn Phong đạo chủ hét lớn, sát cơ bảo dũng. Sơn Phong đừng đuổi theo. Tiêu Hà liền tranh thủ hắn ngăn lại. Cái này một đôi cẩu nam nữ muốn chạy trốn, có thể cực ít có người có thể đuổi kịp bọn hắn. Ha ha ha, Tiêu Hà, Sơn Phong, đừng tưởng rằng hành kiếm hạp bọn hắn lần này tiến vào mệnh liên thế giới liền có thể đến giúp các ngươi. Hãy đợi đấy. Tại chỗ rất xa truyền đến Trừ lão ma tiếng cười to, không kiêng sợ. Nhiều năm không thấy, Trừ không tội trạng cái này lão tạp mao có thể càng ngày càng khoa trương. Hành kiếm hạp cũng không khỏi nhíu mày, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ tức giận. Một chương này giải thích một chút mọi người đối vô lượng cảnh, đại tịch vô mệnh kiếp các loại vấn đề. Về sau cùng loại này giải thích, không còn lắm lời. Thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3101 cửu đại thiên quan Tiêu Hà. Không có bị thương chứ? Hành kiếm hạp ánh mắt nhìn đi qua. Một bộ hắc bào, thân ảnh hùng tuấn ngang tàng Tiêu Hà thu hồi trong tay một đôi cử kiếm, cười lắc đầu, không có. Hắn tính tình trầm mặc ít nói, luôn luôn như thế. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm đặt chân chi địa. Hành kiếm hạp ánh mắt quét qua bốn phía, nhạy cảm phát giác được, khu vực phủ cận bên trong có không ít khí tức kinh khủng. Hiển nhiên là bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn mà tới. Được. Những người khác gật đầu. Một tòa sương mù lượn lờ trong hạp cốc. Lâm Tầm, hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn người ngồi trên mặt đất. Phía trước đến hẻm núi trên đường, Lâm Tầm đã theo Phó Nam Ly trong miệng biết được Trừ Lão Ma cùng Vân Tương con lai lịch. Trừ Lão Ma, tên Trừ không tội trạng, vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp. Vân Tương con Trừ Lão Ma đạo lữ. Cái này một đôi phu phụ. Tại mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên thế giới bên trong đều cực kỳ nổi danh. Không chỉ là bởi vì hai người chiến lực cực kỳ đáng sợ. Còn tại ở bọn hắn bỏ chạy thời gian. Có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Dù cho là chiến lực cường thịnh qua bọn hắn đều rất khó đem bọn hắn ngăn chặn giết chết. Trước đây thật lâu. Hành kiếm hạp. Sơn phong đạo chủ. Tiêu hà bọn người. Tự cùng Trừ Lão Ma phu phụ kết thù. Trận này ăn oán một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Sơn Phong. Ngươi bây giờ còn không chịu cùng ta nói một chút chuyện ngọn nguồn. Hành kiếm hạp ánh mắt nhìn về phía Sơn Phong đạo chủ. Sơn Phong đạo chủ trầm mặt một lát. Cười khổ nói. Sớm biết lừa không được ngươi quá lâu. Chỉ là không nghĩ tới. Lúc này mới vừa đến mệnh liên thế giới ngày thứ nhất. Tiêu hà tự bị những cái kia cầu ra để mắt tới. Cũng được. Đã ngươi muốn biết, ta cũng không gạt ngươi. Nói, hắn đem sự tình chân tướng nói ra. Sớm tại cái này kỷ nguyên đệ nhất đó đại đạo mệnh liên xuất hiện lúc. Ta cùng lão Bạch Trạch, lão Mộ, Tiêu Hà Tửu cùng một chỗ tham dự vào đây. Cũng là vào lúc đó, chúng ta mới phát hiện, trước kia những cái kia cừu địch lại kết thành một cái liên minh. Liên minh hành kiếm hạt con ngươi nhíu lại. Đúng. Cái này liên minh dùng ma chi kỷ nguyên ứng thiên sinh cầm đầu. Hội tụ Trừ Lão Ma phu phụ ở bên trong 19 vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Sơn Phong đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này trong liên minh. Hơn phân nửa cùng chúng ta có thù. Làm chúng ta tiến vào mệnh liên thế giới về sau. Từng chịu đựng đối phương không chỉ một lần đả kích. Đến mức phía trước 3 lần đại đạo mệnh liên sau khi xuất hiện. Chúng ta cho dù có cơ hội tiến vào, có thể mỗi một lần đều bị ứng thiên sinh bọn hắn đối địch. Không thể không sớm theo cách này mệnh liên thế giới bên trong đào tẩu. Dừng một chút. Hắn nói ra. Mà tại lần thứ tư xuất hiện mệnh liên thế giới bên trong. Lão Bạch Trạch cùng lão Mộ càng là đang đào tẩu lúc. Bị đối phương tập kích. Đụng phải trọng thương. Kém chút tựu vẫn lạc ở đây. Cho đến lần này mệnh liên thế giới xuất hiện lúc. Hai người bọn họ thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Tự nhiên không có cơ hội tham dự vào. Nghe được cách này, hành kiếm hạp cùng Phó Nam Ly sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống. Những cái kia cừu địch. Lại kết làm một cách liên minh. Đồng thời lần lượt cho Sơn Phong đạo chủ bọn hắn đả kích. Đây quả thực là khinh người quá đáng kỳ thật. Giống như kết minh chuyện này. Tại mệnh liên thế giới bên trong nhìn mãi quen mắt. Dù sao. Càng nhiều người lực lượng lại càng lớn. Nhất là đại vô lượng cảnh tầng thứ ở giữa tranh phong. Người số bao nhiêu. Thường thường nổi lên mấu chốt tác dụng. Sơn Phong đạo chủ nói khẽ. Giống như tâm hồ. Lôi tụng bọn hắn. Từ lâu cùng đến từ cách khác kỷ nguyên một chút lão gia hỏa kết minh. Nếu không. Dùng bọn hắn lực lượng. Đâu có thể nào lần trước tranh phong bên trong. Chiếm trước lại kia một tuyến tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ nghe được cách này. Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Bọn hắn lại là cùng ai kết minh? Sơn Phong đạo chủ nói. Dùng Phật chi kỷ nguyên độ phong cầm đầu một đám lão gia hỏa. Cùng Vu chi kỷ nguyên ông tinh hải bọn người. Tựa hồ sợ Lâm Tầm không biết trong đó quan hệ. Hành kiếm hạp tại một bên nói bổ sung. Trên thực tế. Tâm hồ. Lôi tụng bọn hắn nguyên bản là đến từ Phật chi kỷ nguyên cùng Vu chi kỷ nguyên. Hoặc là nói. Thiền giáo tổ sư Thích cùng Vu giáo tổ sư Thiên Vu. Đều là theo kia hai cái kỷ nguyên văn minh bên trong đi ra. Lâm Tầm giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện năm đó tại tạo hóa chi khư kỷ nguyên Trường Hà bên trong trải qua cửu chí đạo kiếp. Kia chín loại nhằm vào vĩnh hằng cảnh nhân vật nhất cường đại kiếp nạn. Liền là bởi 9 cái kỷ nguyên thế giới tạo ra. Mà cái này 9 cái kỷ nguyên bên trong, liền có vũ đạo kỷ nguyên, Phật chi kỷ nguyên, Vu chi kỷ nguyên các loại. Giống như hành kiếm hạp, Sơn Phong đạo chủ bọn hắn, liền là theo vũ đạo kỷ nguyên đi ra. Giống như tâm hồ là theo Phật chi kỷ nguyên đi ra. Lôi Tụng là theo Vu Chi kỷ nguyên đi ra. Thậm chí, như năm đó thấy thiên mệnh sứ giả Ứng Sơn Ưng cũng là đến từ chín cái kỷ nguyên một trong đạo chi kỷ nguyên. Như thế suy đoán, để Lâm Tầm trong nháy mắt ý thức được. Trước đó thấy trừ lão ma cùng Vân Tương con, nên liền là đến từ chín cái kỷ nguyên một trong ma chi kỷ nguyên có ý tứ. Chẳng lẽ nói kia kỷ nguyên Trường Hà bên trong nhất cường đại kỷ nguyên văn minh liền là cách này chín cách? Lâm Tầm nghĩ đến cách này, bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Cách này chín cái kỷ nguyên văn minh tại hủy diệt về sau, cũng không có xuyên tồn tại tạo hóa chi khư bên trong. Cách này cùng kỷ nguyên trước tiên võ văn minh đồng dạng, đều là tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong triệt để tiêu vong. Mà không giống cách khác kỷ nguyên văn minh, còn có thể tại tạo hóa chi khư bên trong diên tồn xuống tới. Đây có phải hay không mang ý nghĩa càng cường đại kỷ nguyên văn minh, chỗ tao ngộ kỷ nguyên hủy diệt chi hiếp tự càng đáng sợ, tự càng dễ dàng theo thế gian này chân chính hoàn toàn biến mất? Lâm Tầm mơ hồ cảm giác nên chính là như vậy. Tình cảnh đều đã như thế hung hiểm, lần trước mệnh liên thế giới bên trong, ngươi còn đi đánh lén tâm hồ bọn hắn, đơn giản liền là không muốn sống nữa. Hành Kiếm Hạp than nhẹ, nhìn như trách cứ, kỳ thực trong lòng cũng là ấm áp dễ chịu. Không phải ta một người đánh lén, mà là ta cùng Tiêu Hà, Lão Bạch Trạch bọn hắn cùng một chỗ đánh lén. Sơn Phong đạo chủ cười lên. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Phó Nam Ly hỏi. Lúc này thế cuộc rất rõ trong sáng. Bọn hắn đối thủ liền là dùng ma chi kỷ nguyên Ứng Thiên Sinh cầm đầu nhất chúng cừu địch. Đồng thời cũng có Phật chi kỷ nguyên, Vu chi kỷ nguyên, cách này hai đại trận doanh lão quái vật bọn họ. Đương nhiên, tại chính thức đi tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ lúc, cách này phân bố tại mệnh liên thế giới bên trong tất cả những người khác đều là tiềm ẩn đối thủ nguyên bản. Ta dự định như có cơ hội lời nói, trước đem Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp mang đến chúng diệu đạo hư. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta việc cấp bách đã không thể suy nghĩ thêm cướp đoạt thời cơ sự tình, mà là muốn trước đi giải quyết đến từ địch nhân uy hiếp. Hành Kiếm Hạp thần sắc sáng tối chập chờn. Thế cuộc xác thực rất nghiêm trọng, địch nhân đội hình đều là rất cường đại. Giống như dùng Ứng Thiên Sinh cầm đầu liên minh, tăng thêm Ứng Thiên Sinh ở bên trong, chừng 20 người vẹn vẹn điểm này, cũng có thể làm cho bất luận cái gì đại vô lượng cảnh nhân vật tâm sợ mật run. Chớ nói chi là bọn hắn còn muốn đi đối mặt đến từ Phật, Vu hai cái kỷ nguyên trận doanh cường giả uy hiếp. Trái lại bọn hắn bên này lại vẹn vẹn chỉ bọn hắn những người này mà thôi. Địch ta cách xa quá lớn cũng chỉ có thể như thế. Phó Nam Ly nhẹ gật đầu, hắn cũng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng. Mắt thấy không khí ngột ngạt, Lâm Tầm không nhịn được cười nói. Các vị tiền bối, theo ta thấy, chúng ta đánh không lại liền chạy là được. Huống chi, cự ly kỷ nguyên chi kiếp chân chính hàng lâm thời gian còn có 800 năm tả hữu. Tiếp xuống những trăm năm kia, đại đạo mệnh liên chú định sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chúng ta chỉ cần bảo đảm trước còn sống, về sau tựu đại có cơ hội đem đối thủ từng cây dẹp yên. Một phen lộ ra rất lạc quan. Một mực trầm mặt Tiêu Hà không nhịn được nhìn Lâm Tầm một chút, tựa hồ muốn nói, cái này tạo vật cảnh tiểu tử vẫn là tuổi còn rất trẻ, căn bản không hiểu thế cuộc sự nghiêm trọng. Đã thấy Sơn Phong đạo chủ lại cười ha. Ha, Tiêu Hà, ngươi nhưng chớ có khinh thường Lâm tiểu hữu. Ta trước đó quên nói cho ngươi, Lâm tiểu hữu thật không đơn giản. Đúng là hắn xuất hiện, để tâm hồ, Lôi Tụng những lão gia hỏa kia tất cả đều bị tận diệt nói. Hắn chậm rãi mà nói, đem theo Hành Kiếm Hạp nơi đó biết được sự tình từng cách báo cho Tiêu Hà. Tiêu Hà nghe xong cũng không khỏi sửng sốt. Hồi lâu, hắn mới nói ra, không tầm thường đối tích chữ như vàng. Trầm mặc ít nói Tiêu Hà mà nói, có thể nói ra cái này ba chữ tán dương, đã đúng là khó được. Đợi Cổ Nhạc Minh bọn hắn cùng chúng ta tụ hợp về sau, không bằng chúng ta cùng đi Cửu Đại Thiên Quan đi một lần như thế nào? Hành Kiếm Hạp đột nhiên nói. Cửu Đại Thiên Quan tại Mệnh Liên thế giới vùng đất trung ương, đứng vững vàng một tòa Mệnh Liên đạo đàn. Ai có thể chiếm cứ Mệnh Liên đạo đàn thời gian một ngày, ai liền có thể đoạt được trước đó đi trúng Diệu Đạo Thư thời cơ, trở thành người thắng cuối cùng. Mà tại Mệnh Liên đạo đàn bốn phía phân bố 9 tòa thiên quan. Mỗi một tòa thiên quan giống như một tòa cổ xưa nguy nga thành lũy. Chỉ có chiếm cứ một tòa thiên quan mới có cơ hội ngay đầu tiên đi chiếm cứ Mệnh Liên đạo đàn. Tại dĩ vãng thời điểm, mỗi một lần tranh phong lúc bộc phát, các đại trận doanh cường giả đều là hội sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt một tòa thiên quan. Vì chính là có thể có cơ hội đi chiếm cứ Mệnh Liên đạo đàn mà Cửu Đại Thiên Quan bên ngoài tu đạo giả, cho dù có thông thiên năng lực, cũng không có có cơ hội đi đoạt chiếm Mệnh Liên đạo đàn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, kia Cửu Đại Thiên Quan cũng thành Mệnh Liên thế giới bên trong nhất là huyết tinh, tàn khốc địa phương một trong. Chúng ta nhưng không có bất luận cái gì cơ hội có thể đặt xuống một tòa thiên quan. Cho dù đánh xuống, cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị người lại cướp đi. Kia địa phương căn bản không phải chúng ta có thể xen vào. Sơn Phong đạo chủ than nhẹ. Hắn tham dự qua nhiều lần phát sinh ở Mệnh Liên thế giới bên trong tranh phong, làm sao không rõ tranh đoạt Cửu Đại Thiên Quan là bực nào hung hiểm, liền đại vô lượng cảnh nhân vật đều muốn đứng trước chết nguy hiểm. Hành kiếm hạc ánh mắt sáng rực. Chúng ta chỉ là đi khiêu chiến mà thôi, cũng không phải thật vì cướp đoạt kia Mệnh Liên đạo đàn. Khiêu chiến Sơn Phong đạo chủ khẽ giật mình. Đúng vậy. Hành kiếm hạc gật đầu. Mà Lâm Tầm nghe được cách này cũng mơ hồ minh bạch hành kiếm hạc ý nghĩ. Tại Cửu Đại Thiên Quan, phàm là có thể chiếm cứ một tòa thiên quan người, đều có thể trưởng khống này thiên quan quy tắc lực lượng, trở thành này thiên quan chủ nhân. Nhưng đồng dạng, gặp phải đến từ cái khác tu đạo giả cướp đoạt. Cướp đoạt phương thức rất đơn giản. Tại mỗi một tòa thiên quan bên ngoài, đều là đứng thẳng hai tòa bia đá. Một tòa tuyên khắc lấy sinh tử quyết, một tòa tuyên khắc lấy thắng bại quyết. Cái này hai khối bia đá được xưng đại đạo lôi bia. Ý đồ cướp đoạt thiên quan người, chỉ cần dùng tự thân đại đạo lực lượng gõ vang đại đạo lôi bia, liền có thể khởi xướng khiêu chiến. Mà chiếm cứ thiên quan người, nhất định phải tại đại đạo lôi bia thanh âm vang lên sau 30 hô hấp bên trong ứng chiến. 30 hô hấp thoáng qua một cái, nếu không ứng chiến, chiếm cứ thiên quan người liền sẽ mất đi đối thiên quan quy tắc trưởng khống, bị khu trục ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 314 chương 3102 xuất kích tiến về người khiêu chiến. Lựa chọn vang vọng tuyên khắc sinh tử quyết đại đạo lôi bia, liền muốn phân ra sinh tử chiến đấu mới kết thúc. Lựa chọn thắng bại quyết đại đạo lôi bia thì chỉ cần phân ra thắng bại là đủ. Tại dĩ vãng thời điểm, tiến về cướp đoạt thiên quan người tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn thắng bại quyết. Chỉ có lẫn nhau có thâm cừu đại hận hạng người mới có thể lựa chọn sinh tử quyết. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là số ít. Vì mạng sống, hoặc là vì cướp đoạt tiến về chúng Diệu Đạo Thư thời cơ, cũng không thiếu có một ít lẫn nhau là tử địch nhân vật lựa chọn thắng bại quyết. Đáng nhắc tới chính là, thiên quan chi chủ có được ưu thế cực lớn. Hắn có thể lựa chọn là bởi chính mình xuất chiến, vẫn là bởi bên người cách khác đồng bạn xuất chiến. Đồng thời, thiên quan chi chủ nắm giữ quy tắc lực lượng có thể cam đoan, tại hết thảy khiêu chiến phát sinh cùng kết thúc lúc, đều không cần lo lắng bị những người khác đánh lén. Mà cách này mang ý nghĩa, chỉ có trấn thủ chủ một tòa thiên quan người, mới có cơ hội đi tranh đoạt Mệnh Liên đạo đàn. Những người khác liền thiên quan đều không thể tiến vào, tự nhiên không có khả năng có cơ hội cướp đoạt Mệnh Liên đạo đàn. Ngươi dự định như thế nào khiêu chiến? Sơn Phong đạo chủ lên tiếng hỏi. Hành kiếm hạt ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm tiểu hữu, bây giờ nhu cầu cấp bách, từng chàng có thể chịu được đối địch chém giết cùng chiến đấu. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn thực hiện tự thân đạo hạnh đột phá, bước vào vô lượng cảnh bên trong. Sở dĩ ta mới có thể đem mục tiêu đặt ở Cửu Đại Thiên Quan bên trên. Đối Lâm Tiểu Hữu mà nói, nơi đó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chiến đấu chi địa. Nghe vậy, liền trầm mặt không nói. Tiêu Hà cũng nhìn không được, nói: phá cảnh đây chính là mệnh vận chi hải đại tịch vô mệnh kiếp, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Tại dưới bực này tình huống, nói gì chứng đạo vô lượng cảnh Sơn Phong đạo chủ cũng đều nghi hoặc không thôi. Hành kiếm hạp cười nói, ta ngược lại thật ra quên cùng hai vị nói. Lâm tiểu hữu từng tại tạo hóa chi khư kỷ nguyên trường hà bên trong chứng đạo. Cả người đạo hạnh sớm đã theo kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát. Bước lên một đầu tuyệt vô cận hữu vô thượng đạo đồ. Lại không bị đại tịch vô mệnh kiếp ảnh hưởng. Sơn Phong đạo chủ hít sâu một hơi. Nói cách khác, hắn liền chứng đạo vô lượng cảnh. Đều đã cùng chúng ta những lão gia hỏa này hoàn toàn khác nhau, đúng vậy. Hành kiếm hạp gật đầu. Giờ khắc này, Tiêu Hà đều bị kinh đến, lộ ra vẻ không thể tin được. Phương Thốn chi chủ năm đó nói tới kia một đóa sen, thật xuất hiện hiển nhiên. Hắn cũng đã được nghe nói vạn cổ nhất đóa liên nghe đồn. Như Lâm tiểu hữu có thể chứng đạo vô lượng cảnh, Phó Nam Ly con ngươi tỏa sáng. Thật là có được kinh khủng mực nào chiến lực, hắn lộ ra rất kích động. Suy nghĩ một chút, tạo vật cảnh đại viên mãn tầng thứ Lâm Tầm, liền có thể dùng sức một mình kiềm chế ba vị đại vô lượng cảnh tồn tại, liền có thể đánh giết từ xa vô kỷ, sức chiến đấu cỡ này vẻn vẹn so Tâm Hồ hơi kém một tuyến nhân vật hung áp. Liền có thể nhất cử diệt sát Thương Long Việt cùng Bàn Vũ Phù Sinh, thậm chí liền Tâm Hồ thay đổi tính mệnh một kích cũng bị hắn ngăn trở. Bực này tình huống dưới, nếu là Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh, tự thân đạo hạnh tăng lên một cách đại cảnh giới tình huống dưới, hắn chiến lực lại nên thuế biến đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tới khi đó, mạng này hồn thế giới bên trong những lão gia hỏa kia, cái nào sẽ là đối thủ của hắn? Đáng sợ nhất là Lâm Tầm còn có ngũ đại đạo thể. Đến lúc đó, một mình hắn chỉ sợ cũng có thể so sánh được sáu vị đứng đầu nhất đại vô lượng cảnh tồn tại, mà cái này cũng chính là để Phó Nam Ly kích động nguyên nhân chỗ. Cũng là lúc này, Phó Nam Ly mới hiểu được hành kiếm hạp ý đồ. Dùng sức chiến đấu của bọn họ căn bản không có khả năng đi cùng những cái kia cừu địch trận doanh đối kháng. Có thể chỉ cần Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh, tình huống như vậy liền sẽ phát sinh cải biến. Lão Phó, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Việc cấp bách là muốn trước cam đoan để Lâm tiểu hữu chứng đạo thành công. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, chúng ta cho dù tiến về Cửu Đại Thiên Quan, nhất định phải trước cam đoan Lâm tiểu hữu không bị những người khác làm hại. Hành kiếm hạp tỉnh táo nói. Phó Nam Ly nghiêm nghị, nhẹ gật đầu. Các vị tiền bối, nếu là khiêu chiến, không bằng chúng ta tự chọn một tòa bị địch nhân chỗ chiếm lấy thiên quan. Lâm Tầm đột nhiên lên tiếng, như vậy thuận tiện cũng có thể giải quyết một chút đối thủ. Ngươi chẳng lẽ còn dự định tiến hành sinh tử quyết? Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều bị Lâm Tầm ý nghĩ kinh đến. Các vị tiền bối yên tâm, ta cũng sẽ không làm loạn. Đến lúc đó xem thời cơ hành sự liền có thể. Như thật gặp được một chút không có khả năng chiến thắng nhân vật, ta đâu có thể nào lấy mạng đi liều. Lâm Tầm cười nói. Hành kiếm hạp bọn hắn lúc này mới án buông lỏng một hơi. Trước ngươi có thể nói qua, chúng ta miễn là còn sống, về sau có là cơ hội báo thù cùng cướp đoạt thời cơ. Sở dĩ ngươi đoạn không thể làm loạn. Hành kiếm hạp nghiêm túc nói. Đây là phát ra từ nội tâm quan tâm cùng quan tâm. Lâm Tầm tự nhiên có thể cảm nhận được trong lòng của hắn ấm áp. Nói tiền bối yên tâm là được. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp ba người thân ảnh cùng nhau mà tới. Trông thấy ba người bình yên vô sự, hành kiếm hạp triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vương người đứng dậy, nói, người đến đông đủ, chúng ta cái này xuất phát Cửu Đại Thiên Quan đều có tên, theo thứ tự là Một Nguyên, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Kinh, Bát Quái, Cửu Cung. Mỗi một tòa thiên quan chỗ sừng sững chi địa đều là tham dự tranh phong cường giả tất tranh chi địa. Tứ Tượng Thiên Quan, một tòa tương tự cử đại tòa thành chỗ, dựa vào núi mà đứng, chừng cao ngàn trượng. Nó toàn thân như màu đen thần thiết nước đổ lên mà thành, làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ nguy nga cảm giác. Một mảnh tối tăm quy tắc lực lượng giống như một đạo vắt ngang thiên địa màn sáng, đem tứ tượng thiên quan bao phủ trong đó. Kia tối tăm quy tắc lực lượng chính là một đạo bích chướng, là bởi mệnh liên thế giới quy tắc lực lượng tạo thành, quán thông toàn bộ cửu đại thiên quan, đem ở vào vị trí trung ương nhất mệnh liên đạo đàn che chở trong đó. Mà cửu đại thiên quan thì là thông qua cách này một đạo bích chướng chín tòa môn hộ. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, muốn đi đoạt chiếm mệnh liên đạo đàn, cũng chỉ có thể đi trước cướp đoạt một tòa thiên quan cửa ải hiểm yếu. Đây là mệnh liên thế giới mở ra ngày thứ nhất. Lần này tiến vào mệnh liên thế giới chính phủ tu đạo giả tổng cộng có 281 người. Mà lúc này, làm lâm tầm bọn hắn xa xa nhìn thấy tứ tượng thiên quan lúc, liền phát hiện tại tòa này thiên quan phủ cận đã hội tụ không ít thân ảnh, ước chừng 20-30 người, gần như đều là kết bạn mà đi. Ít thì 3-5 người, nhiều thì 8-9 người, nam nữ già trẻ đều có, khí tức đều là kinh khủng thao thiên. Phần lớn là đại vô lượng cảnh tồn tại, cách khác cũng đều là tiểu vô lượng cảnh đảo hạnh. Dạng này một màn, lệnh làm lâm tầm cũng không khỏi động dung. Đặt tại ngoại giới, vô lượng cảnh tồn tại như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng tại cách này mệnh liên thế giới, lại gần như thanh nhất sắc đều là vô lượng cảnh tồn tại đương nhiên. Cách này cũng rất dễ lý giải. Dù sao, những này vô lượng cảnh tồn tại đến từ khác biệt kỷ nguyên. Nhìn như số lượng đông đảo, kỳ thực mỗi một cái kỷ nguyên bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người mà thôi. Làm lâm tầm đám người bọn họ đến tứ tượng thiên quan khu vực phủ cận bên trong, cũng là sinh ra rối loạn tưng bừng. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là vũ đạo kỷ nguyên Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà, không nghĩ tới bọn hắn lại vẫn dám đến, cũng không sợ bị ứng thiên sinh bọn hắn để mắt tới. Có người khẽ nói, hành kiếm hạp Phó Nam Ly cũng tới. Trước 4 lần tại đại đạo mệnh liên bên trong tranh phong thời điểm, bọn hắn linh vũ chi giới tới thế nhưng là tâm hồ lôi tùng bọn người. Đây chẳng lẽ là có biến cố gì phát sinh? Có người con ngươi nổi lên dị sắc. Ở đây những lão gia hỏa này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ nhìn hành kiếm hạp bọn hắn xuất hiện, tự nhạy cảm đã nhận ra rất nhiều tình huống. À, thế mà còn có một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi mà khi phát giác được lâm tầm khí tức trên thân về sau, ở đây rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đặt tại ngoài giới, tạo vật cảnh đã có thể nói là vô thượng cử đầu, đủ để khiến một cái kỷ nguyên sinh linh ngưỡng vọng. Nhưng tại cách này mệnh liên thế giới, đừng nói tạo vật cảnh, liền là tầm thường tiểu vô lượng cảnh tồn tại cũng đều căn bản không đáng chú ý. Bực này tình huống dưới, lâm tầm dạng này một cái tạo vật cảnh tồn tại xuất hiện, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Cảm giác kia thật giống như nhìn thấy một con run dế xâm nhập đến thần long chiếm cứ thiên địa bên trong, đừng đề cập để cho người ta nhiều ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, lâm tầm tựu bị không để ý tới. Cái này cùng hắn vừa tiến vào mệnh liên thế giới lúc chỗ đụng phải đãi ngộ đồng dạng, không có người đem hắn để ở trong mắt, mà coi thường kỳ thật liền là lớn nhất khinh thị. Sơn Phong đạo hữu, nhanh chóng nhanh rời đi, chớ có ở đây lưu lại. Cái này tứ tượng thiên quan đã bị ứng thiên sinh bọn hắn chiếm cứ, nếu để bọn hắn phát hiện, không phải là lao ra đối phó các ngươi không thể. Còn không có chân chính đến tứ tượng thiên quan trước, tự có một vị ngân bào lão giả lên tiếng nhắc nhở, khuyên bảo Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà bọn hắn. Ở đây những người khác nhìn về phía lâm tầm, ánh mắt của bọn hắn mang theo dị sắc. Tại cái này mệnh liên thế giới, ứng thiên sinh bọn người cùng Sơn Phong đạo chủ bọn hắn ở giữa ăn oán, sớm đã là người chỗ đều biết sự tình. Nhưng bây giờ Sơn Phong đạo chủ bọn hắn lại chủ động xuất hiện ở đây, làm sao không để cho người ta miên man bất định? Đa tạ nhắc nhở, Bất quá chúng ta lần này vốn là chuyên môn là ứng thiên sinh những cái kia lão hỗn chứng mà tới. Sơn Phong đạo chủ lạnh nhạt mở miệng. Một câu. Ở trong sân gây nên một trận xôn xao. Những cái kia lão quái vật bọn họ đều hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Sơn Phong đạo chủ bọn hắn là dự định vò đá mẻ không sợ rơi. Cùng ứng thiên sinh bọn hắn quyết chiến sinh tử không biết sống chết bỗng dưng. Nơi xa kia nguy nga chừng cao ngàn trượng tứ tượng thiên quan. Hiện ra một đám thân ảnh đến. Từng cái thần huy chiếu rọi. Uy thế đáng sợ. Mà mở miệng chính là trừ không tội trạng trừ lão ma. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực. Ánh mắt mang theo trêu tức lãnh ý. Góc nhìn xuống xa xa Lâm Tầm bọn người. Nói. Tựu các ngươi điểm ấy lão già. Còn mang theo một cái tạo vật cảnh tiểu tử cùng một chỗ. Thật sự là chán sống a trừ lão ma bên cạnh tất cả mọi người cười lên. Ánh mắt hoạt lãnh khúc. Hoạt khinh thường. Hoạt sát cơ quanh quẩn. Hoạt xem thường thừa dịp chúng ta không có nổi giận trước. Cút nhanh lên nếu không. Hiện tại liền đi chu các ngươi một người tướng mạo thô kịch. Da thịt đen nhánh. Đôi mắt như huyết sắc đại nhật kim bào nam tử hét lớn. Tiếng như kinh lôi. Ầm ầm vang vọng thiên địa ở giữa. Cái này nào chỉ là không chút khách khí. Hoàn toàn liền là tại nhục nhã Lâm Tầm bọn hắn. Những này lão hỗn chứng sẽ không phải coi là. Chúng ta vì trấn thủ tứ tượng thiên quan. Cũng không dám giết ra ngoài đem bọn hắn giải quyết a một tên màu da trắng nõn. Tựa như thanh niên áo gai nam tử chậm rãi mở miệng nói. Không bằng dạng này như thế nào. Bởi ta mang theo một chút đạo hữu. Đi trước giết bọn hắn. Cũng coi là giết gà dọa khỉ. Sao sơn chấn hổ. Tránh khỏi thời gian kế tiếp bên trong. Còn có người không sợ chết chỗ đến đây khiêu chiến cướp đoạt tứ tượng thiên quan. Lời nói này. Để kể bên này khu vực bên trong phân bố những cái kia lão quái vật bọn họ sắc mặt đều trầm xuống. Có chút khó coi. Bọn hắn làm sao nghe không ra. Áo gai nam tử nhìn như nhằm vào Sơn Phong đạo chủ bọn người. Kỳ thực cũng là tại gõ cùng uy hiếp bọn hắn những người này tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3103 sinh tử quyết trận kia bên trong lão quái vật bọn họ hội tụ ở đây. Tự nhiên cũng là vì nhìn chuẩn cơ hội tranh đoạt tứ tượng thiên quan. Có thể rất hiển nhiên. Ứng thiên sinh đám người thế lực quá thịnh. Làm cho bọn hắn cho đến lúc này cũng không ai dám đơn giản đi động thủ. Giờ phút này, tuy bị kia áo gai nam tử uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Nhưng Sơn Phong bọn hắn không có nhẫn. Cốc thao chi? Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ngươi ngược lại là dẫn người giết ra đến A Sơn Phong đạo chủ hét lớn. Còn có ngươi. Nĩnh bất khuất. Nếu không phải ứng thiên sinh tại dĩ vãng cho ngươi che chở. Lão tử sớm đưa ngươi cổ vặn đi. Đâu có thể nào còn để ngươi tại lúc này sủa loạn kia tựa như thanh niên áo gai nam tử. Liền là tốc thao chi. Mà tướng mạo thô kịch. Da thịt đen nhánh. Trước đó hét lớn để Lâm Tầm bọn hắn cút đi kim bào nam tử. Liền là nĩnh bất khuất. Bị Sơn Phong đạo chủ như vậy quát mắng cả hai sắc mặt đều là trầm xuống trong con ngươi sát cơ mãnh liệt. Lão già. Lần trước để lão bạch trạch bọn hắn nhặt về một cái mạng. Ngươi thật sự cho rằng tình huống như vậy sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi bản tỏa cái này liền tới chạm ngươi cốc thao chi lúc nói chuyện. Liền muốn xông ra kia tứ tượng thiên quan. Lại bị người ngăn cản. Cùng bọn hắn những này bại tướng dưới tay đánh nhau làm gì mở miệng. Là đứng ở trung ương một lão giả. Tiên phong đạo cốt. Mặt mũi hiền lành. Bác giải thông tay áo. Tay cầm phất trần. Tựa như một vị bao trùm chư thiên phía trên tiên tôn. Nhưng khi hắn mở miệng, vô luận tốc thao chi, vẫn là nĩnh bất khuất, đều là yên tĩnh trở lại. Mà tại bốn phía tượng thiên quan bên ngoài, những cái kia phân bố bốn phía lão quái vật bọn họ thì đều nghiêm nghị không thôi. Cái này tiên phong đạo cốt lão giả. Chính là ứng thiên sinh một cách theo ma chi kỷ nguyên đi ra vô thượng truyền kỳ. Một cách vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp kinh khủng tồn tại. Tại cách này mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên thế giới bên trong. Ứng thiên sinh cũng là người chỗ đều biết đỉnh tiêm tồn tại. đủ để cho cái khác lão quái vật đều kiêng kỵ ba phần. Ứng thiên sinh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lâm Tầm từng hỏi thăm qua hành kiếm hạp. Hành kiếm hạp trả lời chỉ một câu. Một đối một tình huống dưới, hắn cùng Phó Nam Ly tầng thứ này nhân vật, có lẽ có thể cùng đối phương chống lại một hai. Nhưng cuối cùng bị thua. Hẳn là bọn hắn. Cần biết, hành kiếm hạp đều đã có thể nói là đại vô lượng cảnh bên trong cử phách. Có thể cùng Tâm Hồ, Lôi Tùng bực này lão ra hỏa sánh vai cùng. Nhưng lại nói cùng Ứng Thiên Sinh đối chiến, chú định tất thua, có thể nghĩ. Cái này Ứng Thiên Sinh đạo hạnh kinh khủng bực nào. À, kêu la nửa ngày, cũng không dám ra chiến đấu. Không cảm thấy dọa người, Sơn Phong đạo chủ cười lạnh. Âm thanh truyền thiên địa. Cái này khiến Cốc Thao Chi, Nính Bất Khuất sắc mặt càng thêm có chút khó coi cùng âm trầm. Sơn Phong lão nhi, ngươi nếu có năng lực, ngươi có dám hay không lựa chọn sinh tử? Quyết Cốc Thao Chi hét lớn. Bản tỏa cam đoan, để ngươi chết được rất khó coi, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sát cơ. Đã thấy không đợi Sơn Phong mở miệng, Lâm Tầm đột nhiên nói ra, tiền bối, để ta tới quyết đấu liền có thể. Một câu toàn trường đều im lặng. Khu vực phủ cận bên trong, những cái kia lão quái vật bọn họ đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn nghe được cái gì một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi lại nói khoác không biết ngượng đến muốn đi cùng Cốc Thao Chi tiến hành sinh tử quyết tứ tượng thiên quan. Cũng là một trận sao động. Những cái kia lão quái vật bọn họ hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, kém chút cũng không dám tin tưởng lỗ tai. Liền là Ứng Thiên Sinh bực này đại vô lượng cảnh bên trong kiêu hùng, cũng hơi khẽ giật mình, chợt mỉm cười. Tại cách này mệnh vận chi hải sống một thời gian lâu, rất nhiều năm đều chưa thấy qua như thế không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Trong lòng bọn họ cũng đều cảm khái không thôi. Đặt tại ngoại giới lời nói, thật đúng là có thể gặp được không ít cùng loại dạng này vô tri không sợ nhân vật. Nhưng tại cách này mệnh vận chi hải, đều là no bụng trải qua thế sự trầm phù, trải qua nhiều cái kỷ nguyên mà còn sống sót đám lão già này. Cách nào còn dám nói ra bực này vô tri ngu xuẩn lời nói giờ phút này. Liền là Sơn Phong đạo chủ đều một trận trở tay không kịp. Hắn thật không nghĩ để Lâm Tầm đi cùng Cốc Thao Chi quyết đấu. Quá nguy hiểm, Cốc Thao Chi dù sao cũng là một cách vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp nhân vật hung áp. Xuất thân ma chi kỷ nguyên hắn, sát tâm như sắt, tính tình ngang ngược, cả đời này sát phạt không đếm được. Như thật luận chiến lực, Sơn Phong đạo chủ tự nhận cũng liền cùng đối phương lực lượng ngang nhau, có lẽ chỉ có hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bực này nhân vật xuất thủ còn có thể thắng qua đối phương một bậc. Tiểu hữu, không thể càn rỡ. Sơn Phong đạo chủ khẩn trương nhắc nhở. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần sốt ruột. Cốc Thao Chi cũng không phải là một cái đối thủ tốt, huống chi vẫn là sinh tử quyết. Bọn hắn cũng không muốn để Lâm Tầm đi mạo hiểm. Mà từng cảnh tượng ấy đều bị giữa sân cái khác lão quái vật thu hết vào mắt, cũng không khỏi lắc đầu không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn đã xác định Lâm Tầm mới vừa rồi là người không biết không sợ, mới dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mà bởi như vậy, rớt nhưng chính là Sơn Phong đạo chủ, hành kiếm hạp mặt của bọn hắn. Dù sao, một tên tiểu bối mà thôi, lại tại giờ phút này kêu gào nhảy nhót, đây quả thực là một chuyện cười. Các vị tiền bối yên tâm, chính là đây chính là một cái khó được giết địch cơ hội. Mà đối với ta mà nói, hắn cũng cuối cùng bất quá là một khối đá mài đao thôi. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng đi thẳng về phía trước. Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà bọn hắn vốn muốn khuyên can, lại bị hành kiếm hạp ngăn lại. Truyền âm nói, để hắn đi thôi. Nếu có thể giết Cốc Thao Chi, cũng là hoàn toàn chính xác có thể làm cho chúng ta chút cơn giận. Chỉ có hắn cùng Phó Nam Ly bọn người rõ ràng nhất Lâm Tầm chiến lực cỡ nào cường hoành, hắn lại thật chạy đến chịu chết. Phủ cận vang lên xôn xao âm thanh. Những cái kia lão quái vật bọn họ từng người trợn to hai mắt. Hành kiếm hạp, vì cái gì không ngăn cản người này, có người nhíu mày. Rất không minh bạch nhìn về phía hành kiếm hạp bọn hắn. Người trẻ tuổi nghĩ ma luyện thoáng cách đạo hạnh của mình, liền để hắn đi thôi. Hành kiếm hạp lạnh nhạt nói. Ngươi đây là để hắn đi chịu chết. Một vị tóc trắng xóa lão ẩu không nhìn được tức giận nói. Một cái tạo vật cảnh tồn tại, đặt tại ngoại giới cũng là khó gặp nhân vật vô thượng. Chỉ cần chứng đạo vô lượng cảnh, về sau chú định có thể cùng chúng ta sánh vai. Ngươi có thể nào để hắn đi chịu chết? Hành kiếm hạp khóe môi giật giật, cười khổ không thôi. Hắn còn có thể nói cái gì mà tứ tượng thiên quan chỗ cao, ứng thiên sinh các loại chờ nhất chúng. Đám lão già này thần sắc cũng đều quái gì vô cùng. Bọn hắn gặp qua không sợ chết sâu kiến, lại không gặp qua như thế không sợ chết biết rõ không thể làm mà vì đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Đây không phải lớn mật, là ngu. Mà liền tại này quái gì bầu không khí bên trong, Lâm Tầm lại phảng phất như người không việc gì tựa như, tại cử ly tứ tượng thiên quan đại môn ngàn trượng chi địa đứng yên. Kia nguy nga đại môn hai bên đứng thẳng hai tòa cao chín trượng chính là bia đá. Bên trái bia đá tuyên khắc sinh tử quyết ba cái nguyên thủy nhất cổ lão đạo văn. Bên phải bia đá tuyên khắc thắng bại quyết ba chữ. Bia đá kia khí tức cực kỳ tối tăm, bao phủ tại mệnh vận quy tắc bên trong. Mà kỳ thượng chữ viết tựu tựa như tự nhiên hình thành, phảng phất như cái kia vốn là thuộc về bia đá hoa văn, hồn nhiên không có một tia diều đục vết tích. Nhìn xem cái này hai tòa bia đá, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được toát ra một cái ý nghĩ. Đây là mệnh liên thế giới, có đại đạo mệnh liên biến thành, mà đại đạo mệnh liên là đản sinh tại mệnh vận chi hải. Nhưng tại nơi này lại có cửu đại thiên quan, có mệnh liên đạo đàn, cũng có dạng này hai tòa bia đá. Những này rõ ràng cũng không phải là tự nhiên hình thành cảnh tượng. Như vậy, đây hết thảy lại là xuất từ ai chi thủ bút? Lâm Tầm không biết. Lúc trước hắn đã từng hỏi qua hành kiếm hạp các loại chờ lão già, cũng không ai có thể nói ra một cái đáp án rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là tại rất nhiều kỷ nguyên văn minh trước đó, tại mệnh vận chi hải tạo ra mỗi một đóa đại đạo mệnh liên bên trong đã có được những cảnh tượng này. Vô số tuế nguyệt bên trong, rất nhiều đạo hạnh thông thiên, trí tuệ vô biên lão già tiến hành qua nhiều lần phỏng đoán cùng điều tra, đều không thu hoạch được gì. Đến nay có quan hệ mệnh liên đạo đàn, cửu đại thiên quan cùng cách này đại đạo lôi bia sự tình, vẫn như cũ là một cái vạn cổ chưa từng phá giải bí ẩn. Cốc Thao Chi, có dám cùng ta nhất quyết sinh tử tập trung ý chí? Lâm Tầm chắp tay tại cõng, con ngươi xa xa nhìn về phía tứ tượng thiên quan Cốc Thao Chi. Lời này vừa nói ra, thiên địa khí phân càng thêm dịu dị cùng yên tĩnh. Mọi người thần sắc không giống nhau, loại trừ hành kiếm hạp bọn hắn bên ngoài, gần như đều cho rằng Lâm Tầm đây là tại tìm đường chết, là ngu xuẩn đến vô tri không sợ cách làm. Cốc Thao Chi sắc mặt rất khó nhìn, hắn là tại hướng Sơn Phong đạo chủ khiêu chiến, lại không muốn đi thu thập một cách không chịu nổi một kích tạo vật cảnh tiểu nhân vật. Đây chính là thắng, như truyền đi cũng không vẻ vang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác. Lão Cốc, không ai hội sẽ thay ngươi xuất chiến. Mau đi đi, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này, tránh khỏi hắn tiếp tục như vậy kêu gào xuống dưới, để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta liền một cái tạo vật cảnh cũng không dám đối phó. Nính Bất Khuất cười ha hả nói, ánh mắt bên trong đều là trêu tức chi ý. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Nính Bất Khuất, ngươi có dám tại Cốc Thao Chi chiến tử về sau cùng ta nhất quyết sinh tử? Âm thanh truyền toàn trường, tất cả mọi người con mắt đăm đăm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này ý là Cốc Thao Chi đều không phải là đối thủ của hắn, còn muốn điểm danh để Nính Bất Khuất tiếp tục cùng hắn sinh tử quyết? Nguyên bản cười ha hả Nính Bất Khuất nụ cười lập tức ngưng kết, trở nên khó coi xuống tới. Tiểu tử, nếu ngươi thật có thể làm được một bước này, ta không để tâm tự thân lên chàng làm thịt ngươi. Cốc Thao Chi sắc mặt thì đã hắc như đáy nồi. Lâm Tầm liền kích thích đến hắn sát tâm hừng hực, cảm giác tôn nghiêm đều đụng phải khiêu khích. Mà Ninh Bất Khuất thời khắc này lời nói càng làm cho hắn sắp tức điên. Mắt thấy Cốc Thao Chi sắc mặt khó coi vô cùng. Ninh Bất Khuất vội vàng giải thích. Lão Cốc, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là không cần phải nói. Cốc Thao Chi sát cơ sôi trào. Đen nhánh trên gương mặt tràn đầy lãnh ý. Đợi chút nữa, ta sẽ đem cái này tiểu tử rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta chi nộ hỏa nói. Hắn con ngươi xa xa nhìn về phía Lâm Tầm, chợt quát lên. Đến chiến âm thanh chấn thập phương, tầng mây đều bị vỡ nát. Hắn dạng này một vị đại vô lượng cảnh nhân vật đều bị kích thích đến tức giận như thế. Có thể nghĩ Lâm Tầm cử động có bao nhiêu kéo cừu hận. Sớm nên như thế. Mọi người ở đây đều phải nâng Lâm Tầm mức mồ hôi lúc. Lâm Tầm lại đột nhiên cười lên. Tay áo vung lên. Một đạo thần huy bao phủ ra. Oanh tứ tượng thiên quan đại môn bên trái kia tuyên khắc lấy sinh tử quyết ba chữ lôi bia. Bỗng nhiên sinh ra một trận oanh minh. Lập tức. Vô tận quang vũ giao chức. Tại nhất chúng ánh mắt nhìn soi mói. Kia tứ tượng thiên quan trước cổng chính trong hư không. Oanh một tiếng. Hiện ra một tòa cổ xưa thần bí chiến trường. Tòa này chiến trường chiếm diện tích cực lớn. Vắt ngang thiên địa ở giữa. Vừa mới xuất hiện. Tự di tán ra một cỗ làm người sợ hãi huyết tinh khí tức tử vong. Ở đây nhất chúng đại vô lượng cảnh tồn tại. Đều bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Da thịt nổi lên một lớp da gà. Sắc mặt đều là hơi đổi. Vừa tới ra. Ban đêm còn có thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3104 dung chuyển lòng người sinh tử chiến tràng tham dự trong đó. Không chết không thôi giờ khắc này. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng ý thức được. Kia tạo vật cảnh người trẻ tuổi đi chịu chết là nghiêm túc một màn này. Lệnh làm tiên phong đạo cốt ứng thiên sinh cũng không khỏi nhíu mày. Trên đời này thật có sống được không nhìn được tạo vật cảnh nhân vật ngược lại. Một cái có thể chứng đạo tạo vật cảnh nhân vật. Không nên như thế ngu xuẩn à. Lão Cốc cẩn thận một chút. Ứng thiên sinh lên tiếng nhắc nhở một câu. Ách Cốc Thao Chi khẽ giật mình. Ứng lão ma chẳng lẽ còn cho rằng kia tạo vật cảnh tiểu tử gặp nguy hiểm chây cười hắn đang muốn nói cái gì. Một mảnh kỳ dị quy tắc lực lượng hiện lên. Đem hắn thân ảnh bao phủ. Sau một khắc Cốc Thao Chi thân ảnh tựu xuất hiện tại kia sinh tử chiến trên trận. Mà cùng một thời gian, Lâm Tầm thân ảnh cũng xuất hiện trong đó, cùng Cốc Thao Chi xa xa rằng co. Bạch sở hữu ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía sinh tử chiến trong sân hai người. Tiến sinh tử chiến tràng. Liền nhất định phải phân ra sinh tử tại trong lúc này. Những người khác căn bản không có cơ hội nhúc tay. Cũng vô pháp đi can dự. Sống hay chết, hoàn toàn tựu xem cả hai ai chiến lực càng mạnh. Ai? Lão thân tham dự qua nhiều cái kỷ nguyên mệnh liên thế giới tranh phong. Duy chỉ có chưa từng gặp qua giống như hôm nay loại này sinh tử quyết. Một cái tạo vật cảnh làm sao lại nghĩ quẩn muốn đưa chết đâu vì kia tóc trắng xóa lão ẩu than thở. Rất là không hiểu. Cái khác lão quái vật cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, thần sắc khác nhau. Lão hành, Lâm tiểu hữu đến tột cùng được hay không? Sơn Phong đạo chủ không chịu được truyền âm hỏi ý. Đi cùng không được, đều đã đạp vào sinh tử chiến tràng, đợi chút nữa ngươi nhìn một chút là được. Hành kiếm hạp thần sắc bình tĩnh nói. Ta cũng không có ngươi như vậy tâm lớn. Sơn Phong đạo chủ tức giận nói. Phó Nam Ly truyền âm nhắc nhở mọi người. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sinh tử quyết kết thúc. Đoạn không thể để cho những người khác thừa cơ tổn thương đến Lâm Tiểu Hữu. Lão Phó, ngươi cứ như vậy có lòng tin Lâm Tiểu Hữu có thể thắng? Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà cùng nhau đồng dung. Đương nhiên, Phó Nam Ly trả lời không cần nghĩ ngợi. Nhưng vào lúc này sinh tử chiến giữa sân, sinh ra một trận tối tăm oanh minh. Theo sát lấy, bao phủ tại Lâm Tầm cùng Cốc Thao Chi trên người quy tắc lực lượng tiêu tán. Cả hai đều là trùng hoạt tự do. Mà Cốc Thao Chi đã không kịp chờ đợi. Trước tiên đánh ra. Tiểu tử. Chết đi hét lớn như kinh lôi. Vang vọng cửu tiêu. Hắn da thịt đen nhánh, tướng mạo thô kịch. Giờ phút này động thủ lúc, kia vĩ ngạn như núi thân ảnh oanh bắn ra chói mắt vô biên đạo quang. Ánh vàng rực rỡ phảng phất như dung nham lao nhanh. Loại kia vô lượng cảnh khí tức vừa mới khuyết tán, để chiến trường bên ngoài không ít lão quái vật đều run lên trong lòng. Cốc thao chi. Một cái vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão quái vật. Xuất thân ma chi kỷ nguyên. Tính tình ngang ngược. Sát phạt không đếm được. Hiển nhiên một cái lão ma đầu. Hắn giờ phút này khẽ động trực tiếp một bàn tay cách không hướng Lâm Tầm vỗ tới. Oanh dung nham sôi trào tựa như bàn tay lớn màu vàng ấm hoành không mà ra. Kia một cái chớp mắt. Giống như thập vạn hỏa sơn hoành không mà lên. Bị cái kia kim sắc đại thủ trưởng khống lấy đánh tới hướng Lâm Tầm. Loại kia hung diễm cùng uy thế. Khiến mọi người đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trong đầu đều hiện lên ra Lâm Tầm bị thiêu chết. Hóa thành cho tàn một màn. Bởi vì bực này lực lượng đừng nói là tạo vật cảnh. Liền là tiểu vô lượng cảnh nhân vật. Đều gánh không được mà một tích tắc này. Sơn Phong đạo chủ. Tiêu Hà Tâm đều nắm chặt. Tứ tượng thiên quan, ứng thiên sinh, trừ lão ma, Nính Bất Khuất bọn người đều là cười lạnh. Ngay tại cái này vô số ánh mắt nhìn soi mói đã thấy Lâm Tầm khẽ lắc đầu, hình như có chút ít thất vọng. Oanh hắn tiện tay cũng một trường vỗ ra. Tối tăm niết bàn áo nghĩa bốc hơi, ngưng là trường ấm, hoành không mà lên. Oanh hai đạo trường ấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lập tức chỉ thấy đầy trời dung nham hỏa quang bắn tung tóe. Ồ ồ oanh minh thanh âm bên tai không dứt. Mọi người đều ngây dại. Bọn hắn trong dự đoán một màn cũng không phát sinh. Ngược lại là cốc thao chi cái kia đáng sợ một trường chi lực. Lại lại bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ hóa giải. Ồ trước đó còn than thở không thôi vì kia tóc trắng lão ẩu khẽ giật mình. Lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này ở đây cái khác lão quái vật bọn họ cũng đều trợn mắt hốc mồm. Chặn Lâm tiểu hữu chiến lực quả nhiên không thể theo lẽ thường cân nhắc, nguyên bản vô cùng khẩn trương Sơn Phong đạo chủ kích động lên. Hai mắt phát sáng. Tiêu Hà đều dài buông lỏng một hơi. Chỉ có hành kiếm hạp, Phó Nam Ly rất bình tĩnh. Mắt thấy qua Lâm Tầm kịch chiến tâm hồ đám người một màn kia màn liền sẽ biết rõ. Trước mắt một màn này thật rất lơ lỏng tầm thường. Mà tứ tượng thiên quan. Ứng thiên sinh các loại chờ nhất chúng lão quái vật nụ cười đều ngưng trệ lại. Trong con ngươi nổi lên dọa người quang trạch. Người này. Tốt nghịch thiên chiến lực trước đó. Bọn hắn đều coi là Lâm Tầm là đi chịu chết. Là vô tri không sợ ngu xuẩn. Nhưng bây giờ cái này nhận biết bị phá vỡ xung kích. Nếu ngươi chỉ chút năng lực ấy, không ra một lát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn thân ảnh tuấn nhổ, lạnh nhạt xuất trần, như đổi lại trước đó nói như vậy tất bị người cười nhạo cùng khinh miệt. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều sinh ra biến hóa vi diệu. Thậm chí không ít người đều lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Tiểu tử này nếu không phải không biết sống chết, mà là có chỗ ỷ vào một trận chiến này có lẽ liền sẽ bằng thêm rất nhiều biến số mà biến số. Cũng hấp dẫn người ta nhất tâm. Bản tỏa tung hoành nhiều cái kỷ nguyên. Giết chết tạo vật cảnh đếm không hết. Trong đó cũng không thiếu có một ít nghịch thiên quái thai. Có thể đến nay vẫn chưa có người nào có thể theo bản tỏa lòng bàn tay sống sót nơi xa. Cốc thao chi ánh mắt khiếp người. Bỗng dưng thả người dậm chân tiến lên. Lâm Tầm cho thấy lực lượng. Để trong lòng của hắn cũng là nghiêm nghị không thôi. Không dám khinh thị. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mưng. Dù là chuyện như vậy gần như sẽ không phát sinh. Có thể vạn nhất đâu làm một quát tháo nhiều cái kỷ nguyên lão già. Cốc thao chi nhìn như tính tình ngang ngược. Kỳ thực xa so với mặt ngoài càng cẩn thận cùng trầm mùn. Đương chi lúc trước một kích phát giác được không đúng, liền để hắn quyết định toàn lực xuất thủ tốc chiến tốc thắng. Oanh oanh oanh oanh theo cốc thao chi cất bước vọt tới trước. Mỗi một bước đơn giản như hỗn độn kinh lôi nổ vang. Đáng sợ đại đạo quy tắc lực lượng theo hắn vĩ ngạn thân ảnh bên trong ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Xa xa nhìn một cái, thật giống như một đạo xé sách vạn cổ hỏa diễm quang mang vô lượng. Chém một cái thiêu đốt màu đỏ đạo kiếm chém ra, nhấc lên đầy trời hỏa hà, lóa mắt mỹ lệ. Ai cũng nhìn ra. Giờ khắc này Cốc Thao Chi vận dụng toàn lực loại kia uy thế đều có thể đơn giản giết chết tầm thường tiểu vô lượng cảnh nhân vật mà lúc này. Lâm Tầm trong con ngươi rốt cuộc hiện ra một tia chiến ý nóng bỏng. Lên Lâm Tầm tế ra vô uyên kiếm đỉnh. Quanh thân khí cơ bỗng nhiên oanh minh vận chuyển. Không lùi mà tiến tới. Nghênh vọt lên. Canh màu đỏ đạo kiếm chém xuống. Đem vô uyên kiếm đỉnh chấn động đến kịch liệt văn minh. Theo sát lấy có kinh khủng hỏa diễm dòng lũ theo đạo kiếm bên trên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Hung hăng bá đạo. Khí tức hủy diệt kinh người. Ầm ầm một kích phía dưới, Lâm Tầm thân ảnh bị cái kia đáng sợ hỏa diễm ầm ầm hung hăng đẩy lui. Mà không đợi hắn đứng vững, Cốc Thao Chi lại một lần đánh tới. Hắn khí tức bá đạo hung hăng. Thiêu đốt đạo kiếm trong phút chốc chém ra hàng trăm hàng ngàn lần. Chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp. Thần diễm như phiên giang đảo hải quét sạch. Làm cho kia sinh tử chiến trên trận. Khắp nơi đều là làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Mọi người tại đây sắc mặt cũng thay đổi. Cốc Thao Chi uy thế quá mạnh. Giơ tay nhấc chân chi gian. Liền có thiêu chư thiên chi uy. Mà theo hắn toàn lực xuất kích. Loại kia lực lượng càng là kinh khủng. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ là Lâm Tầm, sợ đều phải đem hết toàn lực chống cự mới được. Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà cũng không khỏi vừa khẩn trương. Ha ha, người này cuối cùng ăn vào đau khổ. Tứ Tượng Thiên Quan có người cười khẽ. Thật buồn cười, Ứng Thiên Sinh thần sắc đạm mạc. Trong con ngươi lãnh mang phun trào. Một cái tạo vật cảnh mà thôi. Lại làm cho Cốc Thao Chi vận dụng toàn lực. Phóng nhãn từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong. Các ngươi ai từng thấy như thế nghịch thiên tạo vật cảnh, mọi người đều lặng lẽ. Trong lòng cũng là bốc lên không thôi. Đúng vậy a. Trước kia ai từng thấy không có kia trước đó cười khẽ lão quái vật sắc mặt trở nên cứng. Hơi có chút khó xử. Huống chi. Cốc Thao Chi đã vận dụng toàn lực. Có thể các ngươi nhìn một chút. Người tuổi trẻ kia phải chăng bị lập tức chém giết? Ứng Thiên Sinh con ngươi nhìn chằm chằm vào sinh tử chiến tràng. Mà theo hắn lời này vừa nói ra. Phụ cận mọi người cũng đều nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm mặc dù tình cảnh hung hiểm đến cực hạn. Không ngừng bị đánh tan. Phảng phất như tùy thời tùy khắc đều sẽ bị diệt đi. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Hắn lại có thể hiểm lại càng hiểm chỗ hóa giải tai họa ngập đầu, cái này khiến sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành kinh nghi bất định. Đây là một cái tạo vật cảnh nhân vật có thể có được chiến lược, đổi lại là tiểu vô lượng cảnh nhân vật có thể cùng đại vô lượng cảnh đối kháng. Ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn. Nhưng nếu đổi lại là một cái tạo vật cảnh đều có thể làm được một bước này. Cái này còn không gọi làm người ta sợ hãi? Ứng Thiên Sinh thanh âm trầm thấp. Trong con ngươi thần mang bốc hơi. Cực kỳ làm người kinh hãi. Chúng ta trước đó đều khinh thường người này. Cũng không phải là chúng ta cô lậu quả văn. Mà là giống như người này như vậy quái vật. Tại từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong gần như đều không gặp được. Đến mức sự xuất hiện của hắn. Mới lệnh chúng ta tất cả đều phớt lờ. Nói đến nước này. Ở đây những cái kia lão quái vật làm sao không rõ. Bị bọn hắn là làm ra vẻ người chết kia người trẻ tuổi. Kỳ thực là một cái thế gian tuyệt vô cận hữu nghịch thiên quái vật còn tốt. Người này cho dù lại nghịch thiên. Bây giờ cũng đã bị Cốc Thao Chi đại ngăn chặn. Nếu không có cái khác áp chủ bài. Hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ứng Thiên Sinh nói đến đây. Sắc mặt hiếm thấy hiện hiện một tia tiếc hận. Dạng này một cái nghịch thiên rác sắc. Lần này lại phải bỏ mạng ở đây. Có thể thực làm người ta cảm giác không đáng. Hắn vốn nên có được càng quang minh tiền trình, có người cười nói. Nếu để hắn còn sống. Mới có thể để chúng ta ăn ngủ không yên. Dù sao. Kế tiếp kỷ nguyên tiến đến về sau. Hắn cực có thể liền đem chứng đạo vô lượng cảnh. Đến lúc đó hắn lại đánh tới mệnh vận chi hải. Sợ là không ai có thể là đối thủ của hắn. mọi người cũng đều cười, chỉ là nụ cười kia trộn lẫn lấy lãnh ý. Tại cái này mệnh vận chi hải, là đoạn không có khả năng có cơ hội để một cái tạo vật cảnh nhân vật đạp vào vô lượng cảnh. Huống chi, trận chiến này bên trong hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói gì về sau mà cùng này đồng thời, sinh tử chiến trong sân chém giết càng thêm kịch liệt. Đạo quang bắn tung tóe, oanh minh không ngừng, lộ ra ra các loại hủy diệt dị tượng. Phân bố tại bốn phía tượng thiên quan phủ cận mọi người cũng đều là chú ý tới một trận chiến này khác thường chỗ. Từng cái sắc mặt thay đổi liên tục. Người này có thể cùng toàn lực xuất thủ tốc thao chi chống lại đến bây giờ tuy bị chèn ép, có thể sức chiến đấu cỡ này tại từng cái kỷ nguyên bên trong đều cơ hồ tìm không ra một cái có thể sánh ngang những này người quan chiến. Cũng đều bị Lâm Tầm cho thấy lực lượng rung động, trong lòng dâng lên các loại suy nghĩ. Mà kia tóc trắng xóa lão ẩu đã là vô cùng phẫn nộ, chỉ vào hành kiếm hạp chửi ầm lên. Hành kiếm hạp, dạng này một mấy lần tìm thiên hạ đều gọi được độc nhất vô nhị tạo vật cảnh người trẻ tuổi, ngươi lại làm cho hắn đi chịu chết. Ngươi quả thực là hồ đồ đầu tiên. Cầu nguyệt phiếu mặt khác, đêm nay có thừa càng, nhưng lại có chút ít muộn. Thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3105 đi ngươi hành kiếm hạp. Ngươi đây chính là hủy một cái vạn cổ không có hạt giống tốt theo sát lấy. Không ít người cũng bắt đầu công kích hành kiếm hạp. Ngươi suy nghĩ một chút, người này dưới đáy ẩn, chỉ chờ kế tiếp kỷ nguyên tiến đến, liền có thể tại đại tịch vô mệnh kiếp bên trong chứng đạo vô lượng cảnh. Đến lúc đó, hắn lại đến mệnh vận chi hải, ai có khả năng cùng địch ai. Không nghĩ tới ngươi hành kiếm hạp lại cũng làm ra bực này tầm nhìn hạn hẹp sự tình. Ở đây những cái kia lão quái vật bọn họ cùng hành kiếm hạp quen biết, chưa nói tới có bao nhiêu giao tình, thậm chí có thể gọi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng lúc này đều bởi vì Lâm Tầm sự tình mà giận dữ lên tiếng. Có thể nghĩ Lâm Tầm biểu hiện để bọn hắn cảm thấy cỡ nào kinh diễm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn đối hành kiếm hạp an bài Lâm Tầm xuất chiến rất không minh bạch, cũng rất thương tiếc. Hành kiếm hạp bị mắng cái vòi phun máu chó, trên mặt viết đầy dở khóc dở cười. Đến cái này nồi nấu chỉ có thể bởi chính mình tạm thời cõng. Hắn con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm, thầm nghĩ trong lòng. Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi có thể ngàn vạn không thể bại. Nếu không, chuyện hôm nay truyền đi, ta hành kiếm hạp tất thành ngàn người chỉ trỏ tội nhân. Phó Nam Ly thì không chỉ có cười lên. Một màn này rất có ý tứ. Liền hắn đều không nghĩ tới những cái kia lão quái vật sẽ như thế là Lâm Tầm tiếc hận. Chỉ là Lâm Tầm cần tiếc hận sao? Đương nhiên không cần. Sở dĩ toàn bộ cuộc diện tựu rất có ý tứ. Ngươi còn có mặt mũi cười? Người này hôm nay như gặp nạn, cũng có ngươi Phó Nam Ly trách nhiệm. Kia tóc trắng xóa lão ở hai mắt chính muốn phun lửa, cách thật xa, nước miếng tinh tử đều kém chút sán đến Phó Nam Ly trên mặt, để hắn đều một trận ngượng ngùng, vội vàng thu lại nụ cười. Cái này tóc trắng lão ẩu người xưng Hạc Tiên ẩu, tính khí thịnh vượng, nhưng nhân duyên vô cùng tốt, đến từ hồn chi kỷ nguyên, bản thân cũng là một vị đại vô lượng cảnh tồn tại, chiến lực cực kỳ dữ dội. Phó Nam Ly cũng không muốn vô duyên vô cớ chỗ chọc giận dạng này một cái kẻ tàn nhẫn. Xét đến cùng, còn là bởi vì Hạc Tiên ẩu là đang vì Lâm Tầm binh vực kẻ yếu. Cái này khiến Phó Nam Ly căn bản là không sinh ra một tia khí tới. Lão hành, tiểu tử kia tình cảnh càng ngày càng hung hiểm. Ngươi sẽ không phải là gạt ta a? Sơn Phong đạo chủ rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào sinh tử chiến trong sân chém giết. Mắt thấy Lâm Tầm tình cảnh càng thêm không chịu nổi, hắn đều gấp hận không thể xông đi lên hỗ trợ. Cái này khiến hành kiếm hạp không thể không kiên nhẫn giải thích. An tâm chớ vội, người này là vì ma luyện chiến lực, như thật muốn liều mạng, tốc thao chi lão già này đã sớm gánh không được. Thật Sơn Phong đạo chủ nửa tin nửa ngờ. Thiên chân vạn sắc hành kiếm hạp nói đến đây, trong lòng cũng là một trận nôn nóng. Lâm Tầm tiểu tử, ngươi chính là vì ma luyện chiến lực, cũng không thể vẫn bị động như thế a. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi đảo không có việc gì. Ta chỉ sợ cũng bị những lão gia hỏa kia nước miếng phun chết. Nhưng vào lúc này giữa sân vang lên một đạo kinh hô. Chỉ thấy sinh tử chiến giữa sân. Nguyên bản ở thế yếu Lâm Tầm. Đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái. Thêm ra một đạo đại đạo phân thân đến. Nhất cử đem Cốc Thao Chi phóng thích ra một kích chí mạng ngăn cản được một cỗ không kém gì bản tôn chiến lực đại đạo phân thân. Hạc Tiên ẩu con ngươi lập tức trở nên sáng lên. Có ý tứ. Người trẻ tuổi kia rất có ý tứ. Cùng này đồng thời, phủ cận lão quái vật bọn họ cũng đều động dung không thôi. Ánh mắt của bọn hắn cỡ nào sắc bén. Làm sao nhìn không ra Lâm Tầm kia một đạo đại đạo phân thân lực lượng. Hoàn toàn không kém gì hắn bản tôn, nguyên nhân chính là như thế. Mới làm bọn hắn đều giật mình không thôi. Nhìn thấy không? Người này rõ ràng là chuẩn bị sung túc mà đến tứ tượng thiên quan. Ứng Thiên Sinh lạnh lùng lên tiếng. Bất quá. Này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Dù sao. Tại cái này mệnh liên thế giới bên trong. Ai còn có thể không có một chút áp chủ bài quả nhiên. Chỉ thấy sinh tử chiến giữa sân. Cốc Thao Chi phát ra một đạo cười lạnh. Sớm đoán được tiểu tử ngươi còn có áp chủ bài. Đáng tiếc. Vẫn như cũ không làm gì được ta oanh lúc nói chuyện. Hắn tay áo tung bay. Canh một tiếng. Lại lướt đi 18 khẩu màu đỏ đạo kiếm. Hóa thành một tổ kiếm trận. Hướng Lâm Tầm bao phủ xuống. Kiếm kia trận uy thế chi thịnh. Làm cho giữa sân cũng là vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Không ít lão quái vật bọn họ đều cảm thấy da đầu run lên. Xích Tiêu Đại Ma kiếm trận đây chính là Cốc Thao Chi đòn sát thủ. Danh xưng ma chi kỷ nguyên bên trong hung nhất lệ một tổ kiếm trận. Có đúng không đáng tiếc. Lâm Tầm than nhẹ. Làm một trận kịch liệt chém giết quyết đấu diễn biến đến so đấu bảo vật lúc. Đã chứng minh. Đối phương chiến lực cực hạn cũng liền như thế. Mà chiến đấu như vậy đối Lâm Tầm mà nói. Đã đối với hắn không có khả năng lại sinh ra ma luyện tác dụng. Sở dĩ. Nên kết thúc đáng tiếc nghe được Lâm Tầm. Còn không đợi Cốc Thao Chi nghĩ rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Tại hắn tầm mắt bên trong. Giữa sân lần nữa thêm ra một đạo thuộc về Lâm Tầm đại đạo phân thân. Sau đó. Một tiếng ầm vang. Hắn thôi động ra Xích Tiêu Đại Ma kiếm trận tựu bị Lâm Tầm cùng hắn hai đạo phân thân dễ như trở bàn tay chỗ oanh mở. 18 khẩu đạo kiếm gào thét bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà Lâm Tầm cùng hắn hai đại đạo thể đã thẳng hướng Cốc Thao Chi bảo sát mà đi. Âm âm bất ngờ không đề phòng. Cốc Thao Chi lập tức lâm vào bị vây công bên trong. Thân ảnh đều bị mưa to gió lớn oanh kích bao phủ. Tình thế như vậy nghịch chuyển tiểu tử này cũng giấu quá sâu moa nó. Hại ta mới vừa rồi còn thay hắn tiếc hận. Xem ra là lo lắng vớ vẩn một trận. Thật đúng là ngoài dự liệu a, giữa sân vang lên xôn xao âm thanh. Những cái kia nhìn quen các loại chém giết chiến trường tràng diện đám lão già này đều bị Lâm Tầm giờ phút này lộ ra áp chủ bài kinh đến. Không nghĩ tới thường thường cũng nhất làm người ta giật mình. Mà bây giờ Lâm Tầm liền lên diễn một trận để bọn hắn không kịp chuẩn bị nghịch tập lão hành. Đây chính là Lâm Tiểu Hữu đòn sát thủ sao, quả nhiên lợi hại. Ngay cả ta đều không nghĩ tới. Đại đạo của hắn phân thân sẽ như thế cường đại. Lần này Cốc Thao Chi sẽ phải song sơn phong đạo chủ kích động đến đều gọi lên tiếng đến. Bộ dáng kia. Đơn giản tựu không giống một cái sống nhiều cái kỷ nguyên lão quái vật. Bất quá, hành kiếm hạp rất lý giải sơn phong đạo chủ tâm tình. Lúc trước tại Linh Vũ Chi giới diệt sát tâm hồ bọn hắn lúc. Hành kiếm hạp cũng có loại này kích động đến mất khống chế cảm thụ. Thật sự là Lâm Tầm mang cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tiêu Hà giờ phút này đều dài phun một ngụm chọc khí, như tháo bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn, toàn thân đều dễ dàng hơn. Đáng chết cái này tiểu tử đại đạo phân thân như thế nào mạnh như thế, vì cái gì trước kia chưa từng nghe nói qua thế gian này có như thế diệu pháp. Cốc Thao Chi nguy hiểm tứ tượng thiên quan. Ứng Thiên Sinh trừ không tội trạng, Nính Bất Khuất bọn người cùng nhau biến sắc. Cốc Thao Chi cũng có áp chủ bài, cái kia chính là Xích Tiêu Đại Ma kiếm trận. Có thể rất hiển nhiên, Dạng này đòn sát thủ đã uy hiếp không được đối thủ, cái này khiến bọn hắn đều vừa sợ vừa giận. Vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn vô ý thức cho rằng người tuổi trẻ kia là ngu xuẩn đến vô tri chịu chết, trên mặt bọn họ tựu nóng bỏng, phảng phất như bị người hung hăng quất một cái tát khó chịu. Chớ hoàng sợ, như vẻn vẹn dạng này, người này muốn giết chết Cốc Thao Chi cũng không phải chuyện dễ. Đồng thời, dùng Cốc Thao Chi nội tình cùng thủ đoạn, nói không chính xác còn có thể tiến hành nghịch chuyển. Ứng Thiên Sinh trầm giọng mở miệng. Quả nhiên, mọi người liền thấy Cốc Thao Chi tình cảnh mặc dù chật vật, có thể tiến thối có độ, cũng là nhất thời nửa khắc căn bản sẽ không lo lắng xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Tiểu tử, ta thừa nhận trước đó khinh thường ngươi, có thể ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng si tâm vọng tưởng sinh tử chiến giữa sân. Cốc Thao Chi nghiêm nghị hét lớn. Hắn đen nhánh gương mặt xanh xám vô cùng, hai đầu lông mày đều là dữ tợn ngang ngược chi khí. Thân là một cách trải qua sinh tử ma luyện đại vô lượng cảnh tồn tại, hắn đời này cũng không phải là không có tao ngộ qua dạng này khốn cục. Đồng thời, hắn vô cùng có tự tin có thể thay đổi cuộc diện. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, si tâm vọng tưởng, vậy bây giờ liền tiến ngươi lên đường. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm cùng hắn hai đại đạo thể toàn lực công phạt, toàn thân chiến lực chưa từng có bắn ra, áp bách đến Cốc Thao Chi khổ sở đến kém chút thổ huyết. Mà dù sao vẫn có thể bị ngăn trở, Cốc Thao Chi xùy chỗ cười lên, đưa ta lên đường nhìn không được a. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bên người bỗng nhiên lại thêm ra một đạo phân thân, dùng tốc độ khó mà tin nổi thi triển tuyệt sát một kích. Đi ngươi, Cốc Thao Chi vốn là bị Lâm Tầm cùng hai đại đạo thể cùng một chỗ áp chế đến không ngóc đầu lên được, làm đạo thứ ba phân thân đột nhiên tập kích mà ra, hoàn toàn để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Khai lập tức, Cốc Thao Chi vong hồn đại mạo, khàn giọng gầm thét, hoàn toàn liền là liều mạng tư thái. Một thân đại vô lượng cảnh đạo hạnh phảng phất như triệt để thiêu đốt. Oanh, kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Chỉ thấy Cốc Thao Chi kia liều mạng một kích đều bị mạnh mẽ chỗ phá vỡ, mà hắn trên thân bao trùm quy tắc lực lượng cũng là bỗng nhiên nổ tung, bắn tung tóe ra vô số quang vũ. Theo sát lấy, đạo thân thể vỡ nát, tiên huyết bắn tung tóe. Hắn nguyên thần đều không thể trốn tới, tự cùng đạo khu cùng một chỗ ầm vang nổ nát vụn. Ầm ầm, sinh tử chiến giữa sân, kinh khủng hủy diệt ầm ầm còn tại quét sạch khuyết tán. Có thể Cốc Thao Chi vị này đại vô lượng cảnh tồn tại cũng đã bị oanh sát tại chỗ. Toàn trường tĩnh mịch, Hạc Tiên ở các loại chờ người quan chiến đều là con mắt đăm đăm. Cuối cùng này phát sinh từng màn nhanh như thiểm điện, làm bọn hắn đều đáp ứng không xuể. Cũng căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm đại đạo phân thân nguyên lai không chỉ có hai cố đến mức. Khi thấy Cốc Thao Chi bị oanh sát kia huyết tinh một màn lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, nội tâm đều đụng phải xung kích. Sơn Phong đạo chủ tâm tình vào giờ khắc này đơn giản không cách nào hình dung, khuôn mặt gò má đều kìm nén đến đỏ lên, nửa ngày mới gạt ra một chữ. Mãnh liệt tiêu hà ánh mắt thất thần, tạo vật cảnh thế mà thật có thể giết chết đại vô lượng cảnh nhân vật. Hành kiếm hạt lập tức cười lên. Rốt cuộc không cần nhắc lại Lâm Tầm cõng nồi. Lại nhìn giữa sân những cái kia thất thố liên tục đám lão già này, Hành kiếm hạc trong lòng đột nhiên có một loại không nói ra được tự hào. Hiện tại, các ngươi rốt cuộc kiến thức đến Lâm Tiểu Hữu lực lượng đi, Phó Nam Ly bọn. Hắn cũng cười. Ở đây bên trong thuộc về bọn hắn tỉnh táo nhất. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lâm Tầm có đại đạo phân thân. Kỳ thật không hề chỉ là ba bộ đáng chết tứ tượng thiên quan. Một mực rất bình tĩnh Ứng Thiên Sinh sắc mặt cũng tại lúc này âm trầm xuống, trong con ngươi nổi lên không thể ức chế kinh sợ chi ý. Lại nhìn bên cạnh hắn cái khác lão gia hỏa, từng cái cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Cốc Thao Chi lại tựu như vậy bị giết kia tử vong một màn, để bọn hắn đều bị kinh hãi đến gần như đều khó mà tiếp nhận đây hết thảy. Ai dám tin tưởng một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi Có thể giết chết Cốc Thao Chi dạng này đại vô lượng cảnh tồn tại mà lúc này đứng ở sinh tử chiến trong sân Lâm Tầm. Cũng là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Rung động ở đây mỗi một cái lão quái vật tâm thần. Tăng thêm đưa lên. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3106 vì ngươi tế điện trò chuyện biểu ta ý cái này Cốc Thao Chi chiến lực. Cũng liền cùng Tử Xa Vô Kỵ tương đương. Bản tôn tới đối kháng. Có lẽ bắt không được hắn. Vận dụng hai đạo phân thân cùng một chỗ lúc. Đủ để đem nó giết chết. Nhưng lại sẽ phải gánh chịu đến hắn trước khi chết phản công xung kích. Cực dễ dàng để cho ta bị thương Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn sở dĩ bại lộ đạo thứ ba phân thân. Mục đích đúng là vì xuất kỳ bất ý đem Cốc Thao Chi giết chết. Từ đó tránh cho chính mình trong trận chiến này bị thương. Ông một trận kỳ dị quy tắc lực lượng ba đồng khuyết tán. Theo sát lấy, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng bị Nazi ra, mà kia sinh tử chiến tràng thì tiêu tán theo không thấy. Bên thắng sống. Kẻ bại chết đây chính là sinh tử quyết. Người trẻ tuổi. Ngươi tên là gì? Làm Lâm Tầm mới vừa xuất hiện tại bốn phía tượng thiên quan trước khu vực bên trong. Hạc Tiên Ẩu đã nhìn không được hỏi ra âm thanh. Hai đầu lông mày đều là không che giấu chút nào thưởng thức. Lâm Tiểu Hữu, đây là Hạc Tiên Ẩu. Xa xa hành kiếm hạc vội vàng giới thiệu một phen. Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm xa xa chắp tay. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Lâm Tầm Hạc Tiên Ẩu ngẩn ngơ. Chỉ là. Trong truyền thuyết ngươi không phải du cổ cảnh tu vi a ở đây cái khác lão quái vật cũng đều ngơ ngẩn. Cách đây mấy năm. Bọn hắn những này đến từ cái khác kỷ nguyên đại lão cũng được biết tin tức. Một cái tên là Lâm Tầm Phương Thốn truyền nhân. Đại náo vĩnh hằng chân giới để cửu thiên vực. Đem thiền giáo. Vu giáo đều trọng thương. Chuyện này sở dĩ huyên náo như thế oanh động. Cũng không phải là bởi vì Lâm Tầm cho thấy lực lượng có bao nhiêu nhịp thiên. Mà là bởi vì Lâm Tầm thân phận. Hắn là Phương Thốn truyền nhân. Càng là Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ kia một đóa sen mà có quan hệ vạn cổ nhất đóa liên nghe đồn. Bọn hắn những lão gia hỏa này cũng đều biết. Chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng. Năm đó trong truyền thuyết chỉ có du củ cảnh đạo hạnh Lâm Tầm. Bây giờ đều đã có được tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi. Đồng thời. Còn tại vừa mới chém giết Cốc Thao Chi vị này đại vô lượng cảnh tồn tại. Chẳng lẽ Phương Thốn chi chủ năm đó lời nói là thật? Hạc Tiên Ẩu bọn hắn nỗi lòng chập trùng. Nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Lâm Tầm. Cùng này đồng thời. Tứ tượng thiên quan. Ứng thiên sinh các loại chờ lão quái vật bọn họ cũng đều tựa như hiểu được. Từng cái nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt. Mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hành kiếm hạt nhanh chóng truyền âm nhắc nhở Phó Nam Ly bọn người. Lúc này như ứng thiên sinh bọn hắn xếp ra đến. Lâm Tầm ếp gặp vây công. Vậy coi như hung hiểm. Đã thấy Lâm Tầm ngửa đầu. Nhìn về phía tứ tượng thiên quan nính bất khuất. Lạnh nhạt nói. Vừa rồi thời điểm. Ngươi có chịu không qua muốn cùng Lâm mố tiến hành sinh tử quyết. Hiện tại phải chăng đổi ý giữa sân một tịch. Không ít người hít vào khí lạnh. Lâm Tầm đây là muốn tiếp tục cùng nính bất khuất sinh tử quyết lại nhìn ứng thiên sinh bọn người. Từng cái sắc mặt cũng đều biến ảo chập chờn. Trước đó thời điểm, bọn hắn ai có thể nghĩ tới Lâm Tầm sẽ là Cốc Thao Chi đối thủ? Nính bất khuất một gương mặt mo cũng là âm trầm xuống. Nói, hối hận chây cười bản tỏa sẽ còn sợ ngươi sao? Thật muốn cân nhắc chiến lực. Nính bất khuất chiến lực muốn so Cốc Thao Chi lớn mạnh một chút. Nhưng nính bất khuất rất rõ ràng. Như liều mạng tranh đấu. Dùng năng lực của hắn muốn giết chết Cốc Thao Chi. Cũng phải trả giá nghiêm trọng đại giới không thể. Thế nhưng là Lâm Tầm lại tại không bị thương tình huống dưới tựu diệt đi Cốc Thao Chi. Cái này khiến nính bất khuất đều run sợ không thôi. Cho nên, mặc dù hắn lời nói vô cùng cường thế kỳ thực trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đã không sợ, vậy thì tới đây một trận chiến Lâm Tầm nói, không che giấu chút nào trong con ngươi lạnh lẽo sát cơ. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên. cách không lần nữa đánh vào tuyên khắc lấy sinh tử quyết ba chữ đại đạo lôi trên tấm bia. Còn muốn chiến hạc tiên ẩn bọn hắn đều một trận nhãn choáng, cảm giác bọn hắn nhận biết đều tại hôm nay đụng phải xung kích. Một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi, vừa giết tốc thao chi, hiện tại còn muốn giết Nính Bất Khuất, cái này như truyền đi, ai dám tin bất quá. So với trước đó, hạc tiên ẩn bọn hắn đều đã chấn định rất nhiều. Dù sao đều đã được chứng kiến Lâm Tầm kia nghịch thiên chiến lực, trong lòng sớm đã đối Lâm Tầm có nhận thức mới. Lãnh Tính Tư nghĩ nghĩ, thậm chí bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Tầm đây là lỗ mãng cách làm. Lâm Tiểu Hữu đây cũng quá hung hoành đi, Sơn Phong đạo chủ kinh ngạc. Hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc tình cảnh. Như lúc ấy Lâm Tầm trực tiếp động thủ đối phó chính mình thật là như thế nào một cái hậu quả, hắn chỉ là muốn tại ma luyện tự thân đồng thời. Nhiều giúp chúng ta giết một chút cừu địch. Hành Kiếm Hạc ánh mắt phức tạp, xem thấu Lâm Tầm cử động lần này dụng ý, trong lòng có chút cảm xúc. Lần này, vô luận phát sinh cỡ nào ngoài ý muốn, đoạn không thể để cho Lâm Tiểu Hữu xảy ra chuyện. Một bên Phó Nam Ly trầm giọng nói, chém đinh chặt sắt. Ông trận trận kỳ gì tối tăm quy tắc lực lượng hiện lên, sinh tử đấu trường sẽ lại xuất hiện. Tứ tượng thiên quan, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế cùng ngột ngạt. Những cái kia lão quái vật bọn họ đều mặt âm trầm, trong con ngươi sát cơ bốc hơi. Tốc thao chi chết vốn là làm bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, mặt mũi tối tăm, mà bây giờ Lâm Tầm lần nữa phát khởi khiêu chiến, càng làm bọn hắn hơn tôn nghiêm đều có bị khiêu khích cảm giác. Chỉ có Nính Bất Khuất sắc mặt cứng ngắc, trong lòng nặng nề, hận không thể quất chính mình một vả. Trước đó vì cái gì tựu như vậy khinh suất chỗ đáp ứng người này khiêu chiến, hiện tại đương nhiên có thể đổi ý. Chỉ là tại cái này trước mắt bao người, một khi đổi ý, kia chú định chẳng khác nào thừa nhận chính mình không bằng Lâm Tầm. Dạng này một cái tạo vật cảnh nhân vật cũng chú định sẽ để cho hắn Nính Bất Khuất thanh danh quét xác, thân bại danh liệt trong lúc nhất thời. Nính Bất Khuất đều có đâm lao phải theo lao cảm giác. Đúng lúc này oanh sinh tử chiến tràng hoành không xuất hiện. Theo sát lấy, hai thân ảnh bị kia thần bí tối tăm quy tắc lực lượng lôi cuốn, xuất hiện tại sinh tử chiến giữa sân. Xa xa rằng co, một cách là Lâm Tầm, một cách khác một bộ Tố Y. Ôn tồn lễ độ, phảng phất như một trọn vẹn đọc thi thư tuấn tú nho sinh, khí chất hơn người. Lại không phải Nính Bất Khuất khi thấy một màn này, Lâm Tầm nao nao. Mà Hành Kiếm Hạc bọn hắn đã là cùng nhau biến sắc. Tự liền Nính Bất Khuất chính mình đều ngây ngốc một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ứng Thiên Sinh. Hắn biết rõ cái này tất nhiên là Ứng Thiên Sinh thủ bút. Hạc tiên ẩu khiển trách quát mắng: Ứng Thiên Sinh, ngươi thân là tứ tượng thiên quan chi chủ, lại lợi dụng thiên quan quy tắc đi thay xà đổi cột sự tình, mất mặt hay không? Cái khác lão quái vật cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành Ứng Thiên Sinh lạnh nhạt nói: Hạc tiên ẩu, bản tỏa nếu là tứ tượng thiên quan chi chủ, tự nhiên có thể theo tâm ý an bài xuất chiến chi người. Như các ngươi không phục, cũng tận có thể tới chiến. Một câu để cho người ta đều không thể cãi lại. Đây chính là trấn thủ một tòa thiên quan có khả năng chiếm cứ ưu thế. Tiến hành sinh tử quyết có thể, nhưng thiên quan chi chủ lại có thể quyết định do ai xuất chiến? Lâm Tiểu Hữu, đối thủ của ngươi là Hồ Ung Ma Chủ. Mặc dù hắn cùng Cốc Thao Chi đồng dạng vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp, nhưng chiến lực chi thịnh lại không kém hơn Tâm Hồ. Ngươi có thể phải tất yếu cẩn thận. Hành Kiếm Hạp trước tiên truyền âm, đem đối thủ một chút nội tình nói cho Lâm Tầm. Hồ Ung Ma Chủ, Ma Chi Kỷ Nguyên đứng đầu nhất đại vô lượng cảnh nhân vật một trong, trường khống thời quan quy tắc, thiên phú thần thông chính là thanh sử thành tan. Mà hắn đạo binh tên gọi thời quan chi luân, uy năng khó lường, tuyệt bí chi cực. Tại Ứng Thiên Sinh bọn hắn trong trận doanh, Hồ Ung Ma Chủ tuyệt đối có thể nói là số một số hai nhân vật tuyệt thế. Liền là tại mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên bên trong, đều gọi được hung uy hách hách. Biết được những này, Lâm Tầm nghiêm nghị sau khi, nội tâm cũng không nhịn được dâng lên sôi trào chiến ý. Một cách không kém gì tâm hồ đối thủ, một cách đồng dạng nắm giữ thời quan pháp tắc cái thế ma chủ đối thủ như vậy. Cũng chỉ có thể có tại cái này mệnh liên thế giới bên trong mới có thể gặp được. Tiểu hữu cần phải cẩn thận. Hạc tiên ẩu sắc mặt đều ngưng trọng lên. Mặc dù không cam lòng tại ứng thiên sinh kia hèn hạ cách làm. Có thể ván đã đóng thuyền. Lại không cải biến có thể. Cùng hồ cung ma chủ sinh tử quyết trận này treo, những người khác nội tâm cũng không nhìn được thay Lâm Tầm mức mồ hôi. Nếu là nín bất khuất. Ngược lại không đến nỗi làm người ta như vậy là Lâm Tầm khẩn trương. Có thể hồ cung ma chủ không giống. Hắn cường đại. Sớm đã tại nhiều cái kỷ nguyên đại đạo tranh phong bên trong đều người chỗ đều biết lão hành. Lần này nhưng làm sao bây giờ Sơn Phong đạo chủ lại lo lắng. Quan tâm sẽ bị loạn. Hành kiếm hạp nói, tâm hồ liều mạng một kích đều bị Lâm Tiểu Hữu ngăn trở, như thật liều mạng, Lâm Tiểu Hữu chưa chắc không có giết chết đối phương có thể. Ai, ta còn là rất lo lắng á. Sơn Phong đạo chủ thở dài. Ha ha. Một trận chiến này, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ tượng thiên quan, không ít lão quái vật đều lộ ra thị huyết chờ mong. Hận không thể hồ cung ma chủ trước tiên đem Lâm Tầm đánh chết. Làm tốt chết đi cốc thao chi báo thù. Sinh tử chiến tràng. Trước đây thật lâu, ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ từng tại đại đạo tranh phong trung tướng ta kích thương. Kém chút làm ta như vậy bỏ mình đạo tiêu. Có thể đúng là trong họa có phúc. Chính là bởi vì lần kia bị thương. Ngược lại làm cho ta khai quật tự thân tiềm năng. Chẳng những khôi phục đỉnh phong chiến lực. Lại tại vô lượng đạo đồ bên trên tiến thêm một bước. Hồ cung ma chủ mở miệng tiếng như thần trung mộ cổ. Hắn một bộ nho bào, ôn tồn lễ độ, phảng phất như người đọc sách, bây giờ không có một tia ma chủ khí tức. Có thể hắn lời nói này, lại lệnh làm Lâm Tầm nhíu mày không thôi. Lão gia hỏa này lại cùng sư tôn tranh phong chiến đấu qua chợt. Lâm Tầm tựu nở nụ cười nhẹ. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là còn được đa tạ sư tôn ta điểm hóa chi ăn đúng vậy. Hồ cung ma chủ hồn nhiên không thấy một tia buồn bực sắc. Nụ cười ôn nhuận ấm áp. Sở dĩ vì báo đáp hắn năm đó chi ăn, hôm nay ta sẽ đem ngươi cái này một đóa để hắn chờ đợi vạn cổ sen cho hái được. Xé hoa rơi cánh, xem hắn khô héo tàn lụi. Há không đẹp quá kia tùy ý trong lời nói ý vị, làm người ta không rét mà run. Năm đó ngươi không phải sư tôn ta đối thủ, hôm nay ngươi cũng chú định không thể nào là đối thủ của ta. Tin hay không? Một trận chiến thấy rõ ràng. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, giống nhau trước đó trầm tĩnh mà thong dong. Một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi. Đối mặt hồ cung ma chủ bực này kinh khủng tồn tại. Nhưng như cũ có thể bảo trì cường thế như vậy mà ung dung phong phạm. Để giữa sân không ít người đều vé mắt không thôi. Thậm chí ứng thiên sinh cũng không khỏi một trận cảm thán. Đóa này rực rỡ hào quang sen nếu là có thể cho mình sử dụng. Thật là tốt bao nhiêu đáng tiếc. Sen cũng là hội sẽ tàn lụi cùng khô héo. Giống như lúc này. Ta cũng cho rằng như thế. Hồ cung ma chủ cười lên. Con ngươi không che giấu chút nào đối Lâm Tầm thưởng thức. Đợi sau trận chiến này, ta làm huy hào bát mặt. Vẽ một bức tàn liên khô diệp đồ. Vì ngươi tế điện. Cho chuyện biểu ta ý. Thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3107 hỗn độn như ngục tuế nguyệt là hình lời nói ung dung. Sát cơ vô tận ông vừa dứt lời. Áp chế ở Lâm Tầm cùng hồ cung ma chủ trên người quy tắc lực lượng tiêu tán. Cả hai đều là trùng hoạt tự do. Toàn thân khí cơ oanh minh vận chuyển. Chỉ thấy hồ cung ma chủ tay áo tung bay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chi xanh tươi ướt áp bút. Tại trong hư không vạch một cái. Một mảnh đục ngầu hoàng hôn tận thế cảnh tượng hiện lên. Chư thần vẫn lạc trong đó. Thi hài đều hóa thành tro tàn. Không cách nào hình dung tử vong khí tức vô thanh vô tức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Mạc nhật hoàng hôn cuối cùng trôi qua, đây là hóa vào thời quan quy tắc bên trong vô thượng đạo pháp. múa bút chi gian, tạo hóa tự nhiên. Hành kiếm hạp bọn hắn mí mắt nhảy lên, sắc mặt biến hóa. Vừa mới đồng thủ, hồ ung ma chủ không ngờ vận dụng sát chiêu cái này lão ma đầu. Rõ ràng là bị cốc thao chi chết kích thích hạ tiên ẩu, bọn hắn trong lòng cũng trầm xuống. Bình thường mà nói, thời gian chi lực đã rất khó dung chuyển đại vô lượng cảnh tồn tại. Bởi vì có được bực này tu vi cường giả, gần như hoặc nhiều hoặc ít đều sớm đã lính hội cùng trưởng khống một phần thời quan quy tắc. Có thể hồ ung ma chủ không giống. Hắn đã sớm đem thời quan quy tắc đạt đến hóa cảnh. Hắn cầu tác đại đạo căn cơ cùng hạch tâm, chính là thời quan quy tắc. Sớm tại ma chi kỷ nguyên lúc, hồ ung ma chủ liền có thời quan chúa tể thanh danh tốt đẹp. Giống như giờ phút này hắn thi triển vô thượng đạo pháp mạt nhật hoàng hôn cuối cùng trôi qua, liền là đối thời quan quy tắc một loại đăng phong tạo cực vận dụng. Chỉ thấy sinh tử chiến giữa sân, Lâm Tầm biện chỉ làm kiếm, hời hợt chém ra. Xùy một vòng kiếm ý tại trong hư không lướt đi, tựa như liếm diếm mờ mịt quang ảnh liên ý. Theo kiếm ý khuyết tán, thiên địa như vẽ bố, bị hung hăng xé nát thành vô số phiến. Kia hoàng hôn tận thế chi cảnh tượng cũng theo đó sụp đổ, toàn trường oanh động. Tựu như vậy một kiếm tạo trừ hồ ung ma chủ sát chiêu, mọi người đều bị một màn này kinh đến. Trừng to mắt, trong lòng cũng phấn chấn không thôi, lại cháy lên đối Lâm Tầm chờ mong. Tứ tượng thiên quan ứng thiên sinh bọn người thì không nhịn được nhíu mày. Kiếm này rất hay, trong đó ẩn tích thời quan huyền bí, cùng ta chi đại đạo ẩm ẩm có chống lại chi ý, có ý tứ. Hồ ung ma chủ con ngươi sáng lên, tựa hồ bị một kiếm này khơi gợi lên nội tâm toàn bộ chiến ý. Oanh hắn tay áo phất phới, toàn thân quang ảnh lưu chuyển, khí tức nối liền cửu thiên thập địa. Trong tay một chi màu xanh đạo bút tại trong hư không tùy tiện rơi. Bút lên vạn tượng sinh, bút lạc kinh phong vũ, chỉ thấy một đầu lại một đầu mênh mông sông lớn trống rỗng xuất hiện. Phảng phất như cửu thiên chi thủy, trào lên chảy xuôi. Kia liên tục bọt nước đều là vô số tang thương phù trầm. Vạn sự vạn vật ở trong đó thay đổi, khô vinh luân chuyển, sinh tử giao thoa. Giống như tuế nguyệt chi hà, đục khai cổ kim chi bích trướng, hoành không gào thét mà đến, muốn bao phủ sinh tử chiến tràng bên trong hết thảy hùng vĩ hảo hãn. Gợn sóng hùng vĩ loại kia khoáng thế chi thế, lệnh làm ứng thiên sinh không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Tốt một cái thương hải vô lượng vạn thế không bực này một kích. Đủ để một chút đại vô lượng cảnh tồn tại mất mạng. Chớp mắt Lâm Tầm như đặt mình vào mênh mông đại dương phía trên. Bốn phương tám hướng đều là chảy xiết mà tới tuế nguyệt dòng lũ. Oanh minh lao nhanh, chỗ phóng thích ra khí tức, tràn ngập khó có thể tưởng tượng uy năng. Đập vào mặt mà tới khí tức nguy hiểm, làm cho Lâm Tầm cũng cảm nhận được chưa từng có áp lực. Không thèm là có thể so với tâm hồ một vị cái thế ma chủ. Loại kia đối thời quan quy tắc vận dụng, vượt qua tưởng tượng kinh khủng, cũng hoàn toàn không phải trước đó cốc thao chi có thể so sánh. Bất quá, đây cũng chính là Lâm Tầm khát vọng chiến đấu. Hắn cần sinh tử chém giết ma luyện. Duy như thế mới có thể làm tự thân đạo hạnh triệt để thối biến. Từ đó nhất cử bước vào vô lượng cảnh, mà trận chiến trước mắt này liền là Lâm Tầm mong đợi nhất hòa. Bạch Lâm Tầm bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, tay áo chấn động, bổ trưởng như đao. Ầm ầm ầm ầm, tầng tầng lớp lớp lao nhanh mà đến tuế nguyệt dòng lũ, bị rực rỡ lăng lệ trưởng lực bổ ra. Thủy triều băng tán, cuốn lên ngàn trượng tuyết. Xa xa nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Tầm lướt sóng mà đi. Từng đạo trưởng lực giống như từng đầu dài đến ngàn trượng đao khí, răng khắp nơi, rong ruổi biển cả vạn lưu phía trên hắn thân ảnh tuấn nhổ. Chưa từng vận dụng trước đó tam đại phân thân, lăng ba biển cả, huy trường bổ sóng. Như vậy tiêu sái, như vậy siêu nhiên. Mà kia mỗi một kích lực lượng cũng là như vậy kinh khủng. Thiên địa trong chiến trường nổ đùng không ngừng, biển cả lăn lộn, thủy triều mãnh liệt, càng thêm kinh khủng. Có thể Lâm Tầm lại như một đạo sắc bén vô song ánh sáng, đục khai thời quan, bổ phong cắt sóng đổi thành ta đồng thủ. sợ tối đa cũng chỉ có thể làm được bước này. Có lão quái vật thì thào, tâm thần rung động, cũng không dám tin tưởng. Đây là Lâm Tầm một cái tạo vật cảnh nhân vật có thể có được chiến lực. Người này nắm giữ thời quan lực lượng, rõ ràng cũng vô cùng cường đại, nếu không đoạn không có khả năng làm được một bước này. Có lão già ngưng lông mày phân tích càng xem càng kinh. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ vô pháp theo kia thời quang thương hải bên trong thoát khốn. Có người buồn tâm lo lắng. Lâm Tầm cho thấy lực lượng hoàn toàn chính xác nghịch thiên vô cùng. Cũng mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn là bị hồ cung ma chủ lực lượng tại vây khốn hành kiếm hạp. Bọn hắn đều là không nói một lời, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Chỉ là trong lòng lại như căng cứng dây cung, vô pháp trầm tĩnh lại. Tứ tượng thiên quan đồng dạng yên tĩnh một mảnh. Ứng thiên sinh các loại chờ lão già đều là chuyên chú vào chiến trường, nín hơi ngưng thần. Phù trầm theo sóng, mặc cho ngươi thiên đại năng lực cũng sẽ bị phong đánh vũ thổi đi sinh tử chiến tràng. Hồ cung ma chủ du nhiên mở miệng, theo thanh âm trong tay hắn màu xanh đạo bút bỗng nhiên biến đổi, thế đại lực chìm như lôi kéo vạn cổ thần sơn huy động. Mà kia thời quang thương hải bên trong bỗng nhiên nhấc lên vô tận kinh đào hải lãng, tàn phá bừa bãi gió lúc cùng cuồng bão mưa to cùng một chỗ âm âm quét sạch thiên hải mà ra. Càng có to như thùng nước thiểm điện lôi đình mưa như chút nước mà rơi toàn bộ biển cả bên trong, tựa như hóa thành tận thế. Mà đặt mình vào trong đó Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên trở nên chật vật, khi thì bị cử lãng đập, khi thì bị bão phong quét trúng, khi thì bị thiểm điện kích thân, khi thì bị mưa lớn bão vũ bao trùm giây lát ở giữa mà thôi. Đã bị thun đầy giấy máu nhuộm quần áo, cách này hồ cung lão nhi lực lượng căn bản không phải tốc thao chi. Nhưng so sánh Á Lâm Tầm người này nguy rồi, Hạc Tiên ở bọn hắn đều sắc mặt biến đổi. Lúc này thế cuộc đã trở nên rất rõ ràng, Lâm Tầm ở thế yếu bên trong, tùy thời tùy khắc đều sẽ gặp nạn. Lão Hành Sơn Phong đạo chủ khẩn trương đến nhìn không được lên tiếng, nhưng lại bị hành kiếm hạp cắt ngang, chỉ là thu một chút tổn thương mà thôi. Khẩn trương cái gì, tiếp tục quan chiến là được. Sơn Phong đạo chủ lập tức ngậm miệng, hắn cũng không biết rõ hành kiếm hạp thời khắc này nội tâm cũng khẩn trương không thôi. Lại nhìn Phó Nam Ly bọn hắn từng cái thần sắc cũng đều ngưng trọng chi cực. Quanh biển cả vạn lưu phía trên, mưa to gió lớn bên trong, Lâm Tầm rốt cuộc thi triển ra thanh một xích hòa hoàng thổ tam đại đạo thể, nhất cử theo kia hung hiểm khó lường tình cảnh bên trong tránh ra. Khai hắn hét lớn, hắn bản tôn cùng tam đại đạo thể cùng nhau phát sáng, chỉ thiên đánh địa, quấy loạn thương hải, đánh nát phong vân lôi điện, hiển lộ rõ ràng ra bá đạo vô biên uy thế. Oanh to như vậy thời quang thương hải đúng là trong phút chốc có chia năm xẻ bảy dấu hiệu, toàn trường bạo động. Có thể duy chỉ có hồ cung ma chủ cao giọng cười một tiếng, liều mạng lại như thế nào, phí công mà thôi. Trong tay hắn màu xanh đạo bút bỗng nhiên một điểm, oanh thời quang thương hải phút chốc sôi trào, hiện ra ức vạn hỏa diễm, lập tức làm cho nơi đó hóa thành một mảnh biển lửa, hung hung thiêu đốt dòng lũ, thật giống như dung nham gào thét, phóng xuất ra luyện hóa hư không, thiêu tan vạn vật kinh khủng uy năng. Kia là thời quan chi hỏa, mà cách này cũng chính là hồ ung ma chủ đòn sát thủ. Nhất niệm biển cả biến, vạn lưu thành diễm ầm ầm sinh tử chiến giữa sân. Hỏa diễm như nước thủy triều, phô thiên cách địa, thương hải hoành lưu, đốt đốt chư thiên. Loại kia uy năng, để nơi xa người quan chiến bọn họ phải sợ hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lưng phát lạnh mà gặp bực này đả kích, nguyên bản sắp phá cuộc mà ra Lâm Tầm lập tức lại lâm vào hung hiểm bên trong. Cho dù là tam đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực công phạt, cũng đều lộ ra không chịu nổi. Một màn kia thật đáng sợ. Dùng thời quan là biển cả, phần thiên diệt địa hồ cung ma chủ cường hoành, cũng là tại thời khắc này hiển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải đây là sinh tử quyết, ta ngược lại thật ra thật muốn để Hồ Cung tha người này một mạng, Ứng Thiên Sinh cảm khái. Nhưng mà, ngoài dự liệu một màn xuất hiện, mắt thấy Lâm Tầm đều đem chống đỡ không nổi thời điểm. Tại hắn bên người, lại có hai đại đạo thể lướt đi. Theo thứ tự là Bạch Kim đạo thể cùng Hắc Thủy đạo thể. Mà lúc này, Lâm Tầm bản tôn mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Hét dài một tiếng. Khai oanh mạn thiên hỏa diễm thời quan dòng lũ. Bỗng nhiên nổ tung. To như vậy thời quang thương hải. Nơi này khắc bị đánh bảo Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể. Cũng là giống như thiên thần giết ra khỏi trùng vây. Trên thân phóng thích ra khí tức khủng bố. Làm cho toàn trường đều im lặng. Vì đó chấn động. Ngũ đại đạo thể có người kêu sợ hãi. Tiểu tử này ẩn tàng quá sâu, có người hít vào khí lạnh. Ha ha ha, tốt, càng có người kích động cười to. Trước đó là Lâm Tầm khẩn trương lo lắng không thôi, Sơn Phong đạo chủ đều không chịu được cười ha hả. Cái này đảo ngược quá kích thích, mà Ứng Thiên Sinh đám người thần sắc thì cùng nhau ngưng ghét. Ngũ đại đạo thể cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị, mà cùng này đồng thời. Sinh tử chiến trên trận. Hồ Cung ma chủ thân ảnh nhoáng một cái. Trong môi chảy xuống một tia vết máu. Một mực lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Cũng tại lúc này hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Thời quang thương hải bị phá, làm hắn cũng đụng phải phản phệ. Có thể so với những này, càng làm cho hắn giật mình là, Lâm Tầm lại vẫn ẩn tàng có hai đại đạo thể. Cái này đồng dạng là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Đáng tiếc. Lâm Tầm than nhẹ. Trước đó, tại diệt sát cốc thao chi lúc, hắn tựu từng như thế than nhẹ. Chỉ là cho đến cốc thao chi vẫn lạc về sau, mọi người mới ý thức tới hắn đang đáng tiếc cái gì. Mà bây giờ hắn lần nữa cảm khái lên tiếng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn sẽ vận dụng toàn lực đánh giết Hồ Cung ma chủ? Nghĩ đến cái này, Hạc Tiên ở trong lòng bọn họ đều run lên. Oanh, không chờ người bọn họ có quá nhiều suy nghĩ thời gian, Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể toàn lực xuất động. Đáng tiếc, yên tâm. Bản tỏa đã nói qua muốn vì ngươi vẽ một bức tàn liên bại diệt đồ. Tự nhất định nói được thì làm được, Hồ Cung ma chủ lạnh lùng mở miệng. Thần sắc hắn trở nên lạnh lùng. Trong con ngươi lấp lóe kinh khủng thời quan phong mang. Khí tức cả người cũng thay đổi. Toàn thân quang ảnh trùng điệp. Hỏa diễm bốc hơi. Trước đó hắn giống như một cái ôn tồn lễ độ người đọc sách. Mà lúc này hắn mới chính thức giống như một tôn quát tháo nhiều cái kỷ nguyên cái thế ma chủ. Bạc hắn tay áo phồng lên. Trong tay màu xanh đạo bút huy động. Tại trong chốc lát, phát họa ra một mảnh hỗn độn chi tượng. Tối tăm mờ mịt trong hư vô. Có tuế nguyệt lực lượng điên cuồng sinh sôi. Cho người cảm giác kia hỗn độn liền là trấn áp chư thiên lão ẩu. Kia trong đó sinh sôi tuế nguyệt lực lượng liền là tàn sát chúng sinh hình phạt. Hỗn độn như ngục. Tuế nguyệt là hình thiên kiêu chiến kỷ 314 chương 3108 trảm Hồ Cung ma chủ. Một cách có thể so sánh tâm hồ nhân vật, chú định không thể nào là hạng đơn giản. Mà trước đó Lâm Tầm cũng vẹn vẹn chỉ là phá vỡ trùng vây. Cho dù lệnh làm Hồ Cung ma chủ gặp phản phệ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Mọi người sở dĩ chấn động, mấu chốt ngay tại ở đều không nghĩ tới Lâm Tầm còn có khác hai đại đạo thể. Mà khi nhìn thấy Hồ Cung giờ phút này nén giận xuất thủ, không chút do dự vận dụng đòn sát thủ, mọi người đều ý thức được. Một trận chiến này phân ra sinh tử thời khắc sắp xảy ra. Oanh, hỗn độn như luyện ngục. Đem Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể giam ở trong đó. Điên cuồng sinh sôi tuế nguyệt chi lực giống như hình thiên chi nhận. Hiển lộ vô song phong mang. Một kích này. Muốn so thời quang thương hải càng kinh khủng. Đã thấy Lâm Tầm ánh mắt như vực sâu. Bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Hắn bản tôn trên thân. Bỗng nhiên đại phóng quang minh. Vô tận quang vũ hiện lên. Phóng trục chi môn lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Phảng phất như ngàn trượng phạm vi huyết bồn đại khẩu. Ầm ầm oanh kích mà tới tuế nguyệt hình phạt lực lượng. Bị vô thanh vô tức nuốt hết đi. Căn bản không có làm bị thương Lâm Tầm mảy may. theo sát lấy. Theo phóng trục chi môn lực lượng khuyết tán. Đơn giản như muốn thôn thiên phệ địa. Kia ví như luyện ngục hỗn độn lập tức giãn nước sụp đổ. Bị phóng trục chi môn đều nuốt hết mà Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể. Thì thoát khốn mà ra. Lông tóc không tổn hao gì những cái kia lão quái vật bọn họ kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây chính là hồ cung ma chủ đòn sát thủ. Lại ngược lại bị dễ như trở bàn tay chỗ cắn nuốt giọt nước không dư thừa, cái này tương phản quá lớn. Làm người ta đều có chút mộng đi cảm giác. Đại uyên thôn không ngươi là vĩnh dạ thần hoàng người nào mà một tích tắc này. Hồ cung ma chủ sắc mặt triệt để thay đổi. Nghẹn ngào kêu lên. Vĩnh dạ thần hoàng giữa sân một tịch. Không ít lão quái vật đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nhớ tới trước đây thật lâu vị kia từng độc hành chư thiên. Thần bí như mộng nhân vật truyền kỳ. Trong truyền thuyết. Vĩnh dạ thần hoàng chấp vận mệnh. Trưởng nhân quả. Khống thời quan. Tại nhiều cái kỷ nguyên bên trong lưu lại không thể xóa nhòa truyền thuyết thần thoại. Nhưng có quan vĩnh dạ thần hoàng hết thảy, nhưng đến nay như bí ẩn làm người ta say sưa vui vẻ nói. Nhưng đối cầu tác thời quan đại đạo hồ cung ma chủ mà nói. Muốn xa so với hạng người tầm thường hiểu rõ hơn vĩnh dạ thần hoàng. Có thể nói, tại thời quan chi đạo bên trên. Vĩnh dạ thần hoàng đến nay vẫn như cũ là một tòa cao xa đến không thể vượt qua đại sơn đều đã là người sắp chết. Nói nhảm còn nhiều như vậy. Lâm Tầm lắc đầu cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ hướng phía trước đánh tới. Trước đó trong chiến đấu, hắn tựu nhạy cảm phát giác được. Những cái kia bởi hồ cung ma chủ nắm trong tay thời quan lực lượng tuy khủng bố vô biên. Nhưng lại rất khó chân chính dung chuyển chính mình. Nguyên nhân ngay tại ở. Bởi chính mình nắm giữ thời quan quy tắc. Đủ để dễ như trở bàn tay chỗ hóa giải mất đối phương hơn phân nửa uy năng. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được. Tại thời quan chi đạo bên trên. Chính mình nắm giữ quy tắc lực lượng. Có lẽ kém xa hồ ma chủ như vậy hùng hậu cường đại. Nhưng mình nắm giữ thời quan quy tắc uy năng. Lại muốn hơn xa đối phương một chút, cái này giống như đồng dạng là một thanh kiếm. Một thanh là phẩm tướng siêu phàm khoáng thí thần binh. Một thanh thì là tầm thường đồng sắt chỗ rèn đúc mà thành. Tính chất cách biệt một trời. Nếu không phải Lâm Tầm vì ma luyện tự thân đại đạo. Trước đó trực tiếp vận dụng thiên phú thần thông lực lượng. Liền có thể dễ như trở bàn tay chỗ hóa giải mất công kích của đối phương. Tự nhiên cũng không thể lại trong chiến đấu bị thương đầy giấy. Mà lúc này. Lại nhìn hồ cung ma chủ nhấc lên vĩnh dạ thần hoàng lúc kia giật mình thất thố thần sắc. Để Lâm Tầm đã ý thức được. Tại thời quan chi đạo bên trên. Dù cho là cường đại như hồ cung ma chủ. Cũng chú định không thể nào là vĩnh dạ thần hoàng đối thủ mặc kệ ngươi là ai. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ hồ cung ma chủ triệt để tỉnh táo lại. Khí tức càng thêm kinh khủng. Trong tay màu xanh đạo bút đột biến oanh minh. Hóa thành một đạo ấm ánh sáng long lanh tròn trịa quang luôn. Đây mới là bảo vật này lúc đầu chân diện mục thời quan chi luôn cũng là hồ cung ma chủ nhất cường đại vĩnh hằng đạo binh. Ông sau một khắc. Bảo vật này tự hoành không mà ra. Kia một cái chớp mắt. Thật giống như thời gian chi lực biến thành đại nhật lướt ngang. Phóng thích ra là vô tận tuế nguyệt quang vũ. Mỹ lệ lóa mắt. Tuyệt thế kinh khủng. Gần như đồng thời. Lâm Tầm cũng tế ra vô uyên kiếm đỉnh toàn lực công phạt. Đại chiến bộc phát. Sinh tử chiến trên trận. Chỉ thấy hồ cung ma chủ thao túng thời quan chi luôn. Hóa thành các loại không thể tưởng tượng nổi loạn thế gì tưởng. Có mạc nhật hoàng hôn. Có thương hải hoành lưu. Có hỗn độn như ngục. Có khô vinh luân chuyển. Có một màn kia màn. Lộ ra vô cùng đáng sợ. Tối thiểu giữa sân không ít đám lão già này đều tự nhận. Đổi lại là bọn hắn xuất thủ. Căn bản không thể nào là hồ cung ma chủ đối thủ. Nhưng mà theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Tầm lại giống như biến thành người khác. Mặc cho hồ cung ma chủ thế công như thế nào bá đạo kinh khủng. Đều bị hắn thành thảo điêu luyện chỗ từng cách đánh tan hóa giải. Lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Cho dù cường đại như thời quan chi luôn. Cũng đều bị vô uyên kiếm đỉnh mạnh mẽ ngăn trở, đây chính là dùng tới thiên phú thần thông nguyên nhân. Hành kiếm hạp. Sơn phong đạo chủ trong mắt của bọn họ một chút xíu trở nên sáng rực. Nguyên bản khẩn trương đè nén tâm cảnh cũng là trở nên phấn chấn. Kích động lên. Mà ứng thiên sinh thần sắc của bọn hắn thì một chút xíu âm trầm xuống. Hai đầu lông mày kinh sợ chi ý càng ngày càng nặng. Bạch bỗng dưng. Sinh tử chiến trong sân lâm tầm. Thi triển tuế nguyệt chi nhận thần thông. Hóa vào vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Đạo kiếm bên trong bỗng nhiên chém ra. Ầm một kiếm này tuy bị ngăn trở cùng hóa giải. Động lòng người bọn họ lại hãi nhiên phát hiện. Hồ ung ma chủ khí tức trên thân bỗng nhiên suy giảm ba phần liền phảng phất cả người hắn có đạo hạnh. Bị tước đoạt một phần. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ. Có thể cách này đã đủ để khiến người kinh hãi. Tuế Nguyệt Chi nhận hồ ung ma chủ kinh sợ lên tiếng. Trong con ngươi ầm ầm có một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Hắn làm sao không rõ ràng bực này thần thông uy năng có thể càng làm cho hắn cảm thấy đà kích chính là. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh. Lại đều không thể chân chính cùng chi chống lại đây có phải hay không mang ý nghĩa. Tại thời quan trên đại đạo. Chính mình cho dù cầu tác đến hôm nay chi địa bộ. Cũng xa xa vô pháp cùng lúc trước vĩnh dạ thần hoàng so sánh nếu như thế. Lúc trước vĩnh dạ thần hoàng. Nên nắm trong tay cỡ nào cao xa thời gian chi lực bạch bạch bạch không đợi hồ ung ma chủ theo kinh nghi cùng tức giận phản ứng. Lâm tầm bản tôn đã thao túc tuế nguyệt chi nhận lực lượng đánh tới. Trong lúc nhất thời. Sinh tử chiến giữa sân khắp nơi đều là trắng xóa vô song phong mang. Răng khắp nơi. Đem nơi đó hư không đều xé sách ra vô số khe hở. Mà lâm tầm ngũ đại đạo thể thì kết làm chiến trận đối hồ ung ma chủ tiến hành vây khốn cùng kiềm chế. Làm cho hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể chính diện cùng lâm tầm bản tôn chống lại. Ầm ầm ầm ầm kinh thiên động địa va chạm nổ đùng không ngừng vang vọng. Hồ ung ma chủ rõ ràng là đang liều mạng. Liều lĩnh xuất kích. Có thể mỗi khi cùng Tuế Nguyệt Chi nhận lực lượng đối cứng một lần. Trên người hắn khí tức liền sẽ suy giảm một chút. Mặc dù mỗi một lần đều suy giảm cực kỳ bé nhỏ. Nhưng khi tích lũy lúc. Cũng không nghi ngờ đủ để trí mạng từng cảnh tượng ấy. Đều bị ở đây tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Nội tâm đều là lăn lộn không thôi. Bọn hắn đã nhìn ra. Hồ ung ma chủ tại chính mình đắc ý nhất an hiểu nhất thời quan chi đạo bên trên. Bị lâm tầm thiên phú thần thông khắc chế nếu không. Lấy chiến lực đoạn sẽ không ở thời khắc này chiến đấu bên trong lộ ra như vậy chật vật cùng không chịu nổi. Chỉ một lát sau. Hồ ung ma chủ một thân khí tức. Đã giảm mạnh một thành mà khi trận này kịch liệt chém giết chiến đấu tiếp tục đến một khắc đồng hồ lúc. Hồ ung ma chủ kia ví như thanh niên da thịt đều trở nên ảm đạm. Như mực tóc dài nổi lên xương tuyết chi sắc. Liền phảng phất lập tức già nua vô số tuổi. Mà đạo hạnh của hắn. Đã so trước đó đỉnh phong nhất lúc suy yếu bốn thành thực lực chinh lệch một tuyến. Đều cực có thể phân ra sinh tử. Huống chi là suy yếu trọn vẹn bốn thành một mực đang quan chiến những cái kia lão quái vật đều có dùng mình cảm giác. Đối một cách đại vô lượng cảnh nhân vật mà nói. Đạo hạnh bị một chút xíu chém xuống. Cái này nên kinh khủng bực nào sự tình không nghĩ tới. Năm đó từng xuất hiện tại vĩnh dạ thần hoàng trên người lực lượng. Lại lâm tầm trên người người này xuất hiện hạc tiên ẩu cũng đều rung động. Tứ tượng thiên quan bên trên ứng thiên sinh sắc mặt của bọn hắn đã không phải ngưng trọng mà là xanh xám cùng lo lắng. Ai cũng nhìn ra. Lúc này hồ ung ma chủ nguy cơ sớm tối cũng liền vào lúc này sinh tử chiến giữa sân. Lại là một trận kinh thiên va chạm oanh minh vang vọng. Mơ hồ trong đó. Tư ảo tuế nguyệt chi nhận lói lên liền biến mất. Sau đó. Hồ ung ma chủ toàn thân cứng đờ. Trong con ngươi hiện ra nồng đậm không cam lòng. Thanh âm khàn khàn. Đức quãng nói. Bản tỏa không phải bại bởi ngươi thanh âm còn tại phiêu đãng. Hắn thân ảnh phút chốc ở giữa phảng phất như khô héo mất đi sức sống đại thụ. Cành lá tàn lụi. Thân thể thành cho. Bay là tả trống không. Cái này tử vong một màn để toàn trường vang lên một tràng thốt lên. Hồ ung ma chủ lại tựu như vậy bị tru đây chính là ứng thiên sinh trong trận doanh số một số hai nhân vật đứng đầu. hoàn toàn không phải cốc thao chi. Nính bất khuất những lão gia hỏa này có thể so sánh. Cho dù đặt tại từng cái kỷ nguyên thế giới bên trong cũng đều có thể xưng hung uy hách hách. Nhưng mà hắn lại tại hôm nay sinh tử chiến giữa sân, chết tại chính hắn am hiểu nhất thời quan chi đạo lên, cái này quá làm cho người ta chấn động. Khi ánh mắt nhìn về phía sinh tử chiến giữa sân kia Lâm Tầm thân ảnh lúc, Hạc Tiên ẩn ánh mắt của bọn hắn đều đã ẩn ẩn mang lên một tia vẻ kiêng dè. Trước chạm tốc thao chi, sau diệt hồ ung ma chủ, đổi lại là trong bọn họ tuyệt đại đa số người, sợ là cũng làm không được một bước này. Có thể Lâm Tầm dạng này một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi lại làm được. Cho dù ai có thể không sợ hãi không vì chi kiêng kỵ, Tốt Sơn Phong đạo chủ kêu to lên tiếng, kích động đến khó dùng chính mình. Cũng là giờ phút này, hắn mới rốt cuộc dám tin tưởng, tâm hồ là chết tại Lâm Tầm trong tay. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều cười lên. Bọn hắn lúc này mới đều phát hiện lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đây là bị vừa rồi kia chiến đấu kịch liệt kích thích. Ông một trận kỳ dị tối tăm quy tắc lực lượng ba động nổi lên. Lâm Tầm thân ảnh bị na di ra. Mà kia sinh tử chiến tràng thì biến mất theo không thấy. Mà liền tại Lâm Tầm thân ảnh vừa mới đứng vững, tứ tượng thiên quan bên trên, Ứng Thiên Sinh đã sắc mặt tái xanh mắng mở miệng: "Chư vị, cùng ta cùng một chỗ đi trước diệt Lâm Tầm." Kẻ này tiếng như tiếng sấm, vang vọng vân tiêu. Chỉ thấy Ứng Thiên Sinh, trừ không tội trạng, Nính bất khuất các loại chờ nhất chúng lão quái vật, tại thời khắc này cùng nhau na di hư không, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Lập tức, hành kiếm hạt bọn hắn nụ cười ngưng kết, con ngươi co rút lại. Không thể nghi ngờ, Cốc Thao Chi cùng Hồ Cung ma chủ chết, đã kích thích Ứng Thiên Sinh cái này lão ma đầu nổi giận. Liền tứ tượng thiên quan đều không để ý, muốn tại lúc này diệt sát Lâm Tầm đi. Gần như trước tiên, hành kiếm hạt bọn hắn tựu xông đi lên, liền muốn mang theo Lâm Tầm tựu hướng nơi xa na di bỏ chạy mà đi. Giữa sân hỗn loạn lên, cái này biến cố phát sinh quá nhanh, để Hạc Tiên ẩn những cái kia phân bố bốn phía khu vực lão quái vật bọn họ cũng đều ngoài ý muốn, sắc mặt đột biến. Ai có thể nghĩ tới, Ứng Thiên Sinh cái này lão ma đầu lại nói đồng thủ tựu đồng thủ, tăng thêm đưa lên còn có đồng hài hỏi xong bản thời gian, lại nói thoáng cái Thiên Kiêu tháng sau bên trong bản hoàn tất Thiên Kiêu chiến kỷ 314 chương 3109 biến nguy thành an. Ứng Thiên Sinh trận doanh tổng cộng có 20 vị đại vô lượng cảnh nhân vật. Cho dù Cốc Thao Chi cùng Hồ Cung ma chủ bị giết chết, tăng thêm Ứng Thiên Sinh ở bên trong cũng còn có 18 người. Giờ phút này bọn hắn cùng nhau xuất kích, có thể nghĩ loại kia một màn đáng sợ đến bực nào. Lâm Tầm cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Liền tứ tượng thiên quan đều bỏ qua không muốn, trực tiếp cứ như vậy đồng thủ. Khi hắn kịp phản ứng lúc, Ứng Thiên Sinh bọn hắn sớm đã đánh tới. Không chút do dự, Lâm Tầm trước tiên xoay người bỏ chạy. Như bị vây nhốt, hắn hôm nay sợ cũng phải đem tính mệnh bàn giao nơi này. Chảm Ứng Thiên Sinh tay áo vung lên, một cái màu đen chung đồng hoành không mà đi. Dùng Lâm Tầm làm trung tâm bốn phương tám hướng hư không, chớp mắt bị một mảnh màu đen quy tắc lực lượng giam cầm. Mà Lâm Tầm liền giống bị băng phong ở trong nước con cá, thân ảnh trì trệ. Oanh, nhưng chỉ vẻn vẹn chớp mắt, cái này giam cầm lực lượng tựu bị đánh bạo. Là hành kiếm hạp kịp thời chạy đến, giơ kiếm trời cao, nhất cử đánh tan cái kia màu đen giam cầm lực lượng, đồng thời cái kia đáng sợ kiếm ý cũng chém về phía nơi xa thẳng hướng Lâm Tầm nhất chúng lão quái vật. Mà cùng một thời gian, Phó Nam Ly, Sơn Phong đạo chủ cùng một chỗ xông lên trước, cùng hành kiếm hạp cùng nhau xuất kích. Tiêu Hà thì thừa cơ mang theo Lâm Tầm hướng nơi xa bỏ chạy. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Âm âm hành kiếm hạp ba người xuất thủ, lúc này lệnh làm Ứng Thiên Sinh bọn hắn bị ngăn trở. Nhưng đụng phải xung kích về sau, hành kiếm hạt bọn hắn cũng bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, thân ảnh lảo đảo. Duy nhất để bọn hắn may mắn chính là Lâm Tầm đã bị Tiêu Hà cứu đi. Giết không được tiểu xúc sinh kia, còn có thể không giết được ngươi bọn họ những này lão hỗn chứng ứng thiên sinh. Mặt mũi tràn đầy sát cơ, dẫn đầu mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Hành Kiếm Hạp ba người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dùng bọn hắn 18 người lực lượng đủ để đem Hành Kiếm Hạp bọn hắn vây giết tại chỗ. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Nhưng vào lúc này Hạc Tiên ẩu hét lớn một tiếng. Chư vị, mà theo ta cùng một chỗ công chiếm Tứ Tượng Thiên Quan lập tức. Khu vực phủ cận bên trong những cái kia lão quái vật bọn họ đều là động. Cái này khiến ứng thiên sinh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chiếm cứ một tòa thiên quan cũng là dễ dàng. Có thể nghĩ nếu lại cướp đoạt tới, coi như khó khăn Hạc Tiên ẩu. Các ngươi đây là muốn chết. Ứng thiên sinh cho dù nổi giận, nhưng vẫn là đương cơ quyết đoán. Bỏ qua vây công Hành Kiếm Hạp, dẫn người quay người phóng tới Tứ Tượng Thiên Quan. Hành Kiếm Hạp bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cũng không cứ vậy rời đi. Trước đó, Hạc Tiên ẩu bọn người trưởng nghĩa xuất thủ, Hành Kiếm Hạp bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hạc Tiên ẩu bọn hắn gặp nạn. Đã thấy Hạc Tiên ẩu bọn hắn thân ảnh còn tại nửa đường, tựu cong người hướng bốn phương tám hướng lao đi. Ở đâu là muốn cướp đoạt Tứ Tượng Thiên Quan, rõ ràng liền là dương đông kích tây, mục đích là vì giúp Hành Kiếm Hạp bọn hắn hóa giải nguy hiểm. Làm phát giác được một màn này, Ứng Thiên Sinh đều dẫn đến kém chút thổ huyết. Nguyên bản bọn hắn đột nhiên nổi lên tự tin, cho dù giết không chết Lâm Tầm, cũng có thể để Hành Kiếm Hạp bọn người trả giá giá cao thảm trọng. Có thể Hạc Tiên ẩu đám người cử động lại phá hủy đây hết thảy. Giờ phút này, mặc dù Tứ Tượng Thiên Quan vẫn như cũ có thể bị bọn hắn trưởng khống, chỉ là muốn lại đi đối phó Lâm Tầm cùng Hành Kiếm Hạp bọn người, rõ ràng là không thể nào. Trừ phi bọn hắn cam tâm bỏ qua Tứ Tượng Thiên Quan, chỉ là Ứng Thiên Sinh bọn hắn đâu có thể nào cam tâm. Hạc Tiên ẩu, các ngươi đây là dự định cùng chúng ta triệt để đối địch. Quay về Tứ Tượng Thiên Quan bên trên về sau, Ứng Thiên Sinh sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị mở miệng. Trước đó hắn tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, có thể giờ phút này toàn thân khí tức lại ngang ngược vô biên, lời nói xâm nhiên, kia nồng đậm sát cơ, cách cực xa đều để người cảm thấy kiềm chế. Chúng ta chỉ là không quen nhìn thôi. Như một đối một, vô luận sinh tử quyết, vẫn là thắng bại quyết, chúng ta tự nhiên không có nhúng tay. Có thể ngươi Ứng lão ma lại dẫn người muốn đối phó một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi, cái này không khỏi quá vô sỉ. Chẳng lẽ không sợ bị thiên khiển? Hạc Tiên ẩu thần sắc bình tĩnh đạo. Ứng Thiên Sinh bọn hắn có lực lượng hoàn toàn chính xác làm người ta vô cùng kiêng kỵ, có thể Hạc Tiên ẩu cũng không sợ. Đều sống không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù đánh không lại, trực tiếp theo cái này mệnh liên thế giới đào tẩu chính là, đơn giản là bỏ lỡ một lần tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ thôi. Trước kia cũng không phải không hề làm mất qua. Ứng Thiên Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Tạo vật cảnh người trẻ tuổi trên đời này chẳng lẽ còn có cái khác giống như Lâm Tầm dạng này có thể diệt sát đại vô lượng cảnh nhân vật đứng đầu tạo vật cảnh người trẻ tuổi? Ha ha, Hạc Tiên ẩu nói cực phải. Một đối một không được, bọn hắn cũng chỉ có thể khai thác loại này lấy nhiều khi ít hèn hạ chiến thuật. Hành Kiếm Hạp cũng cười lạnh mở miệng. Sau đó, hắn hướng Hạc Tiên ẩu bọn người xa xa chắp tay. Đa tạ các vị trước đó trưởng nghĩa xuất thủ, cái này ăn tình, Hành Kiếm Hạp suốt đời khó quên. Ngày khác tất có báo đáp. Nếu ngươi Hành Kiếm Hạp có cơ hội chiếm cứ một tòa thiên quan, chúng ta cũng sẽ không nể tình. Điểm ấy ăn tình bên trên liền không động thủ cướp đoạt. Hạc Tiên ẩu cười tủm tỉm nói, chúng ta chỉ phân thắng bại liền có thể. Hành Kiếm Hạp cười lên ha hà. Lúc này Lâm Tầm cùng Tiêu Hà cũng cùng một chỗ trở về, khi thấy một màn này lúc đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nếu là Lâm Tiểu Hữu chiếm cứ một tòa thiên quan, chúng ta coi như đến cân nhắc một chút. Hạc Tiên ẩu cười híp mắt nhìn xem Lâm Tầm, không che giấu chút nào phát ra từ nội tâm thưởng thức. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Mà nơi xa tứ tượng thiên quan bên trên, Ứng Thiên Sinh đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Tốc Thao Chi cùng Hồ Ung Ma chủ chết, làm bọn hắn chỉnh thể thế lực cũng giảm bớt không ít. Nhất là Hồ Ung Ma chủ vẫn lạc, càng cho bọn hắn trọng thương. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đội hình như vậy đặt tại trước mắt Mệnh Liên thế giới bên trong, vẫn như cũ có thể xưng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần trấn thủ ở chỗ này, người bình thường căn bản không dám đến đây khiêu khích. Mà cho đến 10 ngày về sau, Mệnh Liên đạo đàn theo trong yên lặng tỉnh lại. Phong ấm tại Mệnh Liên đạo đàn bên trên mệnh vận quy tắc lực lượng cũng sẽ tiêu tán theo. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cùng trấn thủ tại cách khác 8 đại thiên quan tu đạo giả tiến hành tranh phong. Đi đoạt chiếm trước đó đi trúng diệu đạo thư thời cơ sở dĩ. Ứng Thiên Sinh bọn hắn là đoạn sẽ không ở giờ này khắc này từ bỏ tứ tượng thiên quan. Hành kiếm hạp, ít nói lời vô ích. Ngươi có dám cùng bản tỏa tiến hành sinh tử quyết bỗng dưng? Ứng Thiên Sinh bên cạnh, một cách khô gầy nam tử mở miệng. Hắn một bộ mực bào, gương mặt lõm, ánh mắt hung ác nham hiểm, gánh vác một đôi cự đại đồng chùy, khí tức cực kỳ tinh hãn hung hoành. Cầu Phượng Trì cùng Hồ Ung Ma chủ đồng dạng, người này là Ứng Thiên Sinh phụ tá đắc lực một trong, chiến lực không kém hơn Hồ Ung Ma chủ. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn? Trước đó Ứng Thiên Sinh tự chơi một tay thay xà đổi cột, để nính bất khuất lão già này đổi lại Hồ Ung Ma chủ. Ta nhưng lo lắng một khi lên sinh tử chiến tràng, đối thủ lại biến thành người khác. Hành kiếm hạp cười lên, không che giấu chút nào chính mình mỉa mai. Khiêu chiến hay không quyền chủ động tại hắn. Nhưng nếu là một khi khiêu chiến đối thủ đến tột cùng là ai, vậy thì phải Ứng Thiên Sinh định đoạt. Thế nào, ngươi hành kiếm hạp cũng sợ bên cạnh ta cái khác đồng đạo? Cửu Phượng Trì không cam tâm tiếp tục khích tướng. Đã thấy Sơn Phong đạo chủ liếc mắt, bỗng nhiên nói. Nói nhảm cũng thật nhiều. Ngươi nếu không sợ, tự theo tứ tượng thiên quan cái trước người lăn xuống đến. Ta cam đoan để hành kiếm hạp đánh với ngươi một trận. Có dám hay không? Cửu Phượng Trì lập tức nghẹn lời. Như tại sinh tử chiến tràng, những người khác căn bản không có cơ hội xen vào. Nhưng nếu một mình hắn đi ra tứ tượng thiên quan, một khi cùng hành kiếm hạp chém giết quá trình bên trong, bị người vây công làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Ứng Thiên Sinh bọn hắn sợ cũng không kịp tiến hành cứu trợ. Cửu Phượng Trì trầm mặt, để giữa sân vang lên một trận cười vang. Mà đây cũng là để Ứng Thiên Sinh cũng không khỏi có chút oán trách Cửu Phượng Trì. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư cùng người cãi nhau? Hiện tại ngược lại tốt, liền miệng cầm cũng không đánh qua, không duyên cớ còn bị người chế nhạo một phen. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hành kiếm hạp nhìn bên cạnh Lâm Tầm một chút, không còn dám chậm trễ, quay người rời đi. Hạc Tiên ở bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hành kiếm hạp bọn hắn thế lực cuối cùng kém xa Ứng Thiên Sinh bọn người cường đại. Lâm Tầm có thể ở đây chiến bên trong diệt đi Hồ Ung Ma chủ cùng Tốc Thao Chi, mấu chốt ngay tại ở. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Tầm một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi, chiến lực hồi sẽ nghịch thiên đến mức độ này. Mà bây giờ, mọi người đều ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Lúc này cho dù Lâm Tầm còn có lực lượng đi chiến đấu, Ứng Thiên Sinh bọn hắn cũng sẽ không lại giống như trước đó như vậy bị đánh một trở tay không kịp. Thậm chí, Lâm Tầm như lại đăng tràng tiến hành sinh tử quyết, chỉ sợ Ứng Thiên Sinh đều sẽ tự mình động thủ đảo huyên. Tự như vậy để bọn hắn đi mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Nính bất khuất không nhịn được có chút không cam tâm. Ứng Thiên Sinh lạnh lùng nói, trước đó nếu để ngươi xuất thủ, ngươi còn có mệnh hỏi cách này vấn đề một câu. Để Nính bất khuất sắc mặt kìm nén đến đỏ lên. Hắn biết rõ, tại Ứng Thiên Sinh trong lòng, chính mình còn lâu mới có được Hồ Ung Ma chủ trọng yếu. Nếu là có thể, Ứng Thiên Sinh thà rằng trước đó chết là hắn Nính bất khuất không cần đắm chìm trong cừu hận. Cái này không giải quyết được vấn đề. Chúng ta muốn làm liền là trấn thủ tứ tượng thiên quan, đến cướp đoạt Mệnh Liên đạo đàn. Hít thở sâu một hơi, Ứng Thiên Sinh ánh mắt lạnh lẽo nói. Huống chi, tại cái này Mệnh Liên thế giới bên trong, hành kiếm hạp tử địch của bọn hắn, có thể xa không chỉ chúng ta. Hắn nhớ tới Phật Chi Kỷ Nguyên cùng Vu Chi Kỷ Nguyên hai đại trận doanh. Cái này hai đại trận doanh có lực lượng, so với bọn hắn Ma Chi Kỷ Nguyên cũng không chút thua kém. Chén trà nhỏ thời gian sau, một mảnh mênh mông trong dãy núi, nơi này đã cự ly Tứ Tượng Thiên Quan chừng mấy chục vạn lý xa xôi. Tiểu hữu, ngươi lại ở đây an tâm dưỡng thương là được. Hành kiếm hạp bọn hắn phất tay, liền giúp Lâm Tầm chế tạo một tòa động phủ, cũng bố trí cấm chế dày đặc tại bốn phía chu. Đồng thời hành kiếm hạp bọn hắn đều là tòa trấn tại khu vực phủ cận bên trong. Lâm Tầm không có chối từ, tiến vào trong động phủ ngồi xếp bằng, tiện tay xuất ra các loại thần dược liền bắt đầu tiến hành luyện hóa. Trước đó cùng Cốc Thao Chi trận chiến kia, ngược lại là cũng không để hắn bị thương. Nhưng ở cùng Hồ Ung Ma Chủ trong trận chiến ấy, lại làm hắn bị thương rất nhiều. Tuy nói không nổi chí mạng, nhưng cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn chiến lực phát huy. Trọng yếu nhất chính là, trải qua hai trận kịch liệt vô cùng chém giết đại chiến về sau, cái kia một thân lực lượng đã gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Hồ Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, tâm thần rất nhanh đắm chìm trong tu luyện. Mà theo thời gian trôi qua, có quan hệ Lâm Tầm tại bốn phía Tượng Thiên Quan trước lần lượt diệt sát Cốc Thao Chi, Hồ Cung Ma Chủ tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, hướng Mệnh Liên thế giới cái khác địa phương khuyết tán mà đi. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, phân bố tại Mệnh Liên thế giới từng cái khu vực bên trong những người tu đạo đều bị kinh động, nhấc lên một trận sóng to gió lớn.